chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 12 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ, đứa con gái mà Hằng Thị luôn kiêu ngạo là Tây Lương Tiên bị tổn hại đến mức hấp hối, khiến cho bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày ngày dồn ép Tĩnh Quốc Công phải đi điều tra chân tướng và trừng trị kẻ thù ác. Có điều đứng sau màn này lại là đại trưởng công chúa, một nhân vật vô cùng đặc biệt. Tĩnh Quốc Công có muốn cũng không thể tùy tiện bắt tội vị quý nhân này. Bà ta đưa tin nhờ Hàn Quý Phi trong cung xin chỉ tứ hôn Tây Lương Mạt cho Hàn Úy, đứa cháu trai của bà ta, đồng thời mời chị dâu là Lâm Dây Mụ dẫn Hàn Quý sang để định chuyện chung thân. Còn chưa cưới được Tây Lương Mạt vào cửa, đã hiện rõ mưu đồ là muốn cho nàng không còn sống mà rời khỏi cửa Hàn gia. Sau đó là một màn ca vũ, ám sát thất bại của đám người Thiên Lý Giáo tại Phủ Thiên Tuế, cùng với một cảnh tượng đầu rơi máu chảy kinh hoàng khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Tây Lương Mạt cũng đã có được chủ ý về hôn sự của mình, đối tượng mà nàng nhắm tới là ai? Mời các bạn nghe phần 13 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Hãy để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này đến bạn bè để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 74. Hôn sự sơ định. Hà Mama còn chưa dứt lời, con vẹt béo Tiểu Bạch vốn đang quay cuồng trong lồng trúc đột nhiên vỗ cánh, giống như bị kinh sợ nhảy nhót kêu lên: "Gả cho thái giám, Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế, két két, Cửu Thiên Tuế." Đám nha hoàn đều không khỏi ngẩn người, ngay sau đó đồng thời không nhịn được mà phì cười một tiếng. Bạch Nhụy còn ôm bụng lăn lộn dưới gầm bàn. Tây Lương Mạt thì nhất thời mặt mũi xa sầm, ánh mắt sắc như dao hung dữ trừng Tiểu Bạch, thuận tay mở cửa lồng, lôi con vẹt béo đỏ tươi bên trong ra, nở một nụ cười âm u với Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, ta muốn lấy lông chim làm trang sức từ lâu rồi, không bằng ngươi cống hiến lông của mình đi." "Sao hả? Chúng ta sẽ không để ý chuyện ngươi biến thành một con chim trụi lông đâu." "Lại dám nguyền rủa nàng lấy tên đại thái giám biến thái cộng yêu nhân chết tiệt kia." Đôi con người đen láy như hạt đậu của Tiểu Bạch lập tức lóe lên tia sáng tỉnh ngộ, một nhúm lông màu trắng trên đầu sặt một tiếng, xòe ra thành hình một cái quạt, lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay Tây Lương Mạt, dáng vẻ khúm núm kinh sợ, ra vẻ người ta vừa nãy chẳng qua là nằm mơ nói mớ. Tây Lương Mạt cầm nín thấp giọng mắng: "Đúng là người nào chim ấy, vô sỉ." Lại chẳng nghĩ tới con chim này giờ đang do nàng nuôi, vậy nên Tiểu Bạch cũng ngốc ngoác cái đầu, két két hai tiếng tỏ vẻ đồng ý. Tây Lương Mạt xấu tính xoa cái bụng mập mạp của Tiểu Bạch, xoa đến khi nó kêu loạn lên mới ném nó cho Bạch Ngọc. Bạch Ngọc thích Tiểu Bạch nhất, chỉ sợ nó chọc giận Tây Lương Mạt sẽ bị vặn trụi lông, vội vàng đón lấy, thương tiếc ôm trước ngực dỗ dành nói: "Chỉ tại ngươi lắm mồm, sợ chưa hả? Bạch Ngọc tỉ tỉ lấy đồ ăn ngon cho ngươi nhé." Nói xong liền ôm nó đi lấy hạt ngô giã nhỏ. Tiểu Bạch vô cùng thỏa mãn, nép vào ngực Bạch Ngọc cọ rồi cọ. Vẫn là nằm trong ngực của các cô nương là thoải mái nhất, đầy đặn biết bao, lại còn có đồ ăn nữa chứ, đời chim của nó từ đây viên mãn. Trường môn cung rêu xanh phủ kín, huân hương lan tỏa từ đêm tới sáng, bồng bềnh trôi theo năm tháng rộng dài, cung nữ đầu bạc kể chuyện năm xưa. Sâu trong cung cấm, có 12 cung nhân đang nâng xe hương liễn ngọc khắc phượng hoàng tám đuôi, một đường nhẹ nhàng đi tới, chậm rãi đến trước một tòa cung điện, bên trên có tấm bảng điện tu hành. Nơi đây chính là nơi ở của đương kim thiên tử Tuyên Văn Đế. Năm xưa, ông ta đã đổi cung vị ương của mình thành điện tu hành, giống với thái thượng lão quân của đạo giáo. Cũng chính là bởi vì tin thờ Hoàng Lão Thuật luôn luôn tìm kiếm đạo tu tiên trường sinh bất lão và luyện đan. Mặc dù chưa đến mức không để ý đến triều chính nhiều năm, nhưng quá nửa thời gian đều ở đây, thường tụng kinh ngồi thiền, thỉnh thoảng cũng chỉ có sủng thần Cửu Thiên Tuế mới có thể tiến vào điện tham kiến hoàng đế xin được thánh chỉ. Có lúc đến thời điểm hoàng đế phải tu luyện, hoặc là khi ít cấp 1-2 tháng, thậm chí hơn nửa năm không gặp người khác, đều là do Cửu Thiên Tuế quản lý triều chính, cầm ngự bút thay. Những cung phi tầm thường khác thì không thể tiến vào điện tu hành, thậm chí cả hoàng hậu nương nương và tứ phi cũng chỉ có thể ở bên ngoài điện chờ hoàng đế ra ngoài. Nếu hoàng đế muốn lâm hạnh phi tần nào cũng sẽ không để cho cung phi tiến vào điện tu hành của mình mà ngồi loan giá đến cung của họ. Có thể thấy Cửu Thiên Tuế còn được tin cậy hơn cả tần phi bên cạnh hoàng đế. "Nương nương, đã đến điện tu hành, xin người hãy cẩn thận. Một đại cung nữ vận bộ y phục màu xanh như bầu trời sau mưa cung kính đứng trước xa liễn, vươn tay ra nghênh đón chủ tử của mình xuống kiệu. Xuất hiện đầu tiên là một bàn tay trắng như tuyết, cổ tay sáng bóng như ngọc, mềm mại không xương, nhẹ nhàng đặt lên tay cung nữ. Sau đó bức rèm che chậm rãi được vén lên, làn váy tím thêu vân phượng mây bay thoáng lay động, tựa như đóa thử dược bung nở trong nháy mắt. Từ bên trong hiện ra một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trên mái tóc mây của mỹ nhân cài một chiếc châm phượng hoàng tán đuôi, kết dây rủ xuống. Trên búi tóc mây có điểm từng viên nam châu to bằng quả long nhãn làm trang sức, tua rua màu vàng thật dài từ hai bên má rủ xuống đến trên vai, mi dài cong vút, mắt đẹp như nước ngậm sương thơm. Một thân y phục từ lụa dao châu mỏng màu tím, tơ mây trắng xóa phiêu đãng bay bay. Không phải Hàn quý phi nương nương đang được sủng ái nhất thì là ai? Một thân trang phục hoa lệ quý giá này mang trên người bà ta không hề mang vẻ tục diễm, chỉ càng khiến cho bà ta thêm không gì sánh nổi. Hàn quý phi xuống kiệu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc kiệu phượng mạ vàng hoa mỹ khác cũng vừa dừng lại. Trong đôi mắt quyến rũ của bà ta thoáng lên một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ chế giễu một tiếng: "Ha, không ngờ hoàng hậu nương nương cũng tới." Sa liễn của quý phi mặc dù cũng được coi là loan giá, nhưng trên quy chế thực vẫn còn kém không ít so với hoàng hậu. Phượng hoàng điêu khắc bên trên chẳng những chỉ có 8 đuôi, lại không thể dùng sơn vàng để trang trí, cho nên Hàn quý phi mặc dù ngoài mặt thì ra vẻ rằng mình được sủng ái hơn hoàng hậu khắp nơi, nhưng trong lòng cũng hiểu bà ta có được sủng ái hơn nữa thì cũng không thể sánh bằng chính thê của hoàng đế, điểm nào cũng kém hơn hoàng hậu một cái đầu. Nhưng nếu bà ta có thể lên được vị trí hoàng hậu thì tất cả sẽ khác. Hàn quý phi thoáng nheo mắt, chấn định bước về phía điện tu hành. Một tiểu thái giám từ xa đã nhìn thấy loan giá của quý phi nương nương tới, lập tức bước lại, lấy lòng mà cung kính cười nói: "Nương nương tới rồi, xin chờ nô tài đi thông truyền cho người một tiếng." Hàn quý phi vuốt ve chiếc khuyên tai bằng vàng khảm hồng ngọc của mình, tựa như lơ đễnh cười khẽ nói: "Tiểu trác tử, hôm nay hoàng hậu nương nương cũng tới sao? Đến được bao lâu rồi?" Tiểu trác tử lập tức nói: Khi nãy bệ hạ đang cùng Cửu Thiên Tuế thương nghị chuyện triều chính trong nội điện, sau đó thì hoàng hậu nương nương tới, tính đến giờ đã được nửa canh giờ, chắc là đang thương nghị việc hôn sự của thái tử ra." Hàn quý phi nghe thấy tên của Cửu Thiên Tuế có chút khó chịu, thoáng cau mày, sau đó bà ta không khỏi châm chọc cười một tiếng: "Cửu Thiên Tuế đến để thương nghị triều chính với bệ hạ hay sao? Bổn cung thấy vị Thiên Tuế gia kia đến đây là để thảo luận chuyện luyện chế tiên đan, hoặc là lại tiến cử đạo sĩ ở Tiên Sơn Động Phủ nào đó với bệ hạ mới là thật. Tên định thần Bách Lý Thành kia, chính hắn là người đã dẫn dụ bệ hạ đi tu tiên gì đó, cũng không biết lôi được ở đâu ra một đống đạo sĩ từ núi Thái Cực Động Càn Khôn gì đó, ngày nối ngày luyện đan niệm kinh, khiến cho bệ hạ mang cái vẻ thanh tâm quả dục, thân thể lại càng ngày càng suy yếu. Cố tình bệ hạ lại cực kỳ tin cậy hắn, thậm chí dựa dẫm vào đồ nịnh thần Bách Lý Thành kia, số lần đến cung của bà ta cũng càng ngày càng ít. Cũng may vài năm gần đây không có tú nữ đặc biệt xuất chúng nào được tuyển vào cung, có vài cung tần không an phận cũng bị bà ta tìm cách xử lý. Về phần mụ già hoàng hậu kia, bệ hạ chẳng qua chỉ đến Khôn Ninh cung của bà ta vào mùng 1 và 15 ngồi một chút, nếu không phải vì bà ta đã theo bệ hạ từ đầu đến cuối, lại có công sinh con rồng, sinh được một đứa con trai xuất sắc, mà cố tình mình lại không có được đứa con trai nào, chỉ có hai đứa con gái, thì sao bà ta có thể ngồi trên vị trí hoàng hậu này lâu đến vậy được? Hàn quý phi bước vào chính điện, lập tức thu hồi vẻ lạnh lùng khinh thường trên mặt, đổi sang vẻ mặt tươi cười quyến rũ, nhìn đế hậu đang ngồi trước bàn đọc sách nói chuyện hành lễ: "Tần thiếp bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương." Tuyên văn đế thấy á phi của mình tới, gương mặt mặc dù trông vẫn coi như tuấn lãng, nhưng bởi vì sử dụng đan dược đổ chai lâu ngày mà quá mức xanh trắng, lại thêm cặp mắt thâm quầng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ái phi bình thân. Lục hoàng hậu nhìn Hàn quý phi đẹp tựa đào mận bước vào, dáng vẻ nũng nịu, lại còn liếc mắt đưa tình với hoàng đế trong lúc thỉnh an, lòng thầm cười lạnh một tiếng, ngầm mắng một câu hồ ly tinh, nhưng trên gương mặt luôn ôn nhuận bình thản vẫn treo một nụ cười mềm mỏng. "Muội muội đứng dậy đi, hôm nay là ngày lành gì mà cả hai tỷ muội chúng ta đều lại gặp ở chỗ bệ hạ thế này?" "Đúng vậy, thật là khéo. Chưa biết chừng còn có chuyện khéo hơn nữa kìa. Hàn Quý Phi cười cười, đứng bên cạnh Tuyên Văn Đế, giống như cực kỳ tự nhiên, vươn hai tay xoa bóp bả vai cho Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế dường như cũng có chút hưởng thụ sự dịu dàng quan tâm của bà ta, cười cười vỗ tay bà ta. Nàng chỉ thích bày trò đánh đố thôi sao? Có chuyện gì mà đến tìm chậm thế này? Hay là tại nhìn chúng cuộn lụa giao châu do Xìm La tiến cống, giờ đã phát ba cuộn xuống rồi, còn sót lại phải cất trong khố phòng để thưởng cho người ta, không còn nữa đâu. Hàn Quý Phi ra chiều không thuận làm bộ định đánh. Bệ hạ, người chỉ thích trêu người ta, chẳng lẽ người ta trong mắt người lại tham lam đến như vậy sao? Lục Hoàng hậu đứng bên cạnh, nhìn bọn họ thân mật tự tại như vậy, miệng không khỏi đắng ngắt. Thị thiếp có thể tùy ý đùa giỡn với phu quân, đó là tình thú của thị thiếp. Nhưng chính thê lại nhất định phải đoan trang nể nã, hiền thục độ lượng, nhất là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ lại càng phải như thế. Bà ta chỉ có thể nhìn thấy những người đàn bà kia không ngừng lượn quanh phu quân của mình, còn phải dùng một gương mặt tươi cười để chào đón, ví dụ như lúc này đây. Lục hoàng hậu cũng cười nói, muội muội là đáng yêu nhất, sao lại tham lam được, chẳng biết muội muội nói khéo hơn là chỉ chuyện gì. Hàn Quý Phi liếc nhìn Lục hoàng hậu, cười như không cười nói, nương nương, thiếp thân là đến để xin một đạo thánh chỉ ban hôn cho cháu mình. Bà ta biết trong đám người mà Lục hoàng hậu coi trọng vốn có nha đầu Tây Lương Màn kia, nhưng không hiểu tại sao ở yến tiệc chân tuyển lương đệ cho thái tử đột nhiên lại mất thú với Tây Lương Màn. Điều này thực sự khiến cho người ta tò mò, chưa biết chừng bà ta có thể thăm dò được ý tứ của Lục hoàng hậu. Cho tới bây giờ Hàn Quý Phi vẫn thường tiếc hận về chuyện Tây Lương Tiên đánh mất cơ hội trở thành thái tử phi. Bà ta đã nhìn Tây Lương Tiên lớn lên, đương nhiên có ba phần hiểu biết đối với đứa cháu gái. Nhìn thì có vẻ đoan trang dịu dàng, mà kỳ thực tâm cơ thâm trầm này, nếu nó có thể thành lương đệ của thái tử, chẳng những có thể theo dõi hành động của thái tử và hoàng hậu, tương lai nếu sinh hạ được người thừa kế thì bà ta cũng không phải lo sau khi Tuyên Đế băng hà hoàng hậu sẽ đối phó với mình. Có điều thực đáng tiếc, tất cả đều bị đồ đàn bà đê tiện Thái Bình trưởng công chúa kia làm hỏng mất. À vậy sao, quả thực là rất khéo. Bổn cung cũng đang cùng bệ hạ bàn luận chuyện tuyển chọn lương đệ cho thái tử, không ngờ quý phi muội muội cũng muốn xin thánh chỉ ban hôn cho cháu mình, không biết quý phi muội muội coi trọng cô nương nhà ai. Lục hoàng hậu ôn hòa khoan dung nói, dáng vẻ tựa hồ như cảm thấy có chút hứng thú. Tuyên Văn Đế hình như mơ hồ nhớ ra anh trai của Hàn Quý Phi, hộ bộ thượng thư Hàn Đinh, quả thực có một đứa con trai, đầu năm nay còn đỗ tiến sĩ, được cử đến Hàn Lâm Viện, hình như cũng là một chàng trai tuấn tú. Ông ta gật đầu cười một cái, nói, đúng vậy, không biết ái phi muốn xin cưới cô nương nhà nào cho cháu mình. Có thể khiến Hàn Quý Phi phải thỉnh hôn, nói vậy dòng dõi cũng không đến nỗi thấp kém. Hàn Quý Phi quyến rũ gạt tóc mai một cái, yêu nhã nói, bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, tần thiếp đang muốn xin người cưới đại tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc Công, Trinh Mẫn quận chúa Tây Lương Mà cho cháu mình. Quý nhi nhà thiếp và Trinh Mẫn quận chúa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, tình nghĩa không giống người bình thường. Hai nhà bọn thiếp đều có lòng tác thành trong một đôi nam nữ trẻ tuổi chúng nó. Quả nhiên thật là khéo. Tuyên Văn Đế nghe vậy, vuốt chén trà nở nụ cười. Trước trong số những cô nương mà hoàng hậu muốn tuyển làm đương đệ của thái tử, cô nương mà nàng ấy hài lòng nhất chính là vị Trinh Mẫn quận chúa đã từng có công cứu giá với trẫm này. Có điều sao giờ lại nghe như vị quận chúa này đã có người khác trong lòng vậy. Cho nên thần thiếp mới nói, còn có chuyện khéo hơn, chính là việc này. Hàn Quý Phi che miệng cười, mỹ sắc khuynh thành, ánh mắt lại khiêu khích nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu thì đã làm sao, thứ bà ta muốn sớm muộn cũng có thể cướp được về tay. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hàn Quý Phi, sau đó yêu nhã ung dung khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, thần thiếp vốn cũng là để ý đến vị quận chúa này, có điều lương đệ thái tử thân phận khác thường, giờ thái tử phi thân thể không tốt, nếu tìm được người hiền lương thục đức thì có thể trợ giúp thái tử quản lý đông cung, nếu tìm phải người dung mạo cử chỉ chưa thuần thục, tài đức không đủ thì lại không hay cho lắm, chỉ sợ là không phải phúc của xã tắc, cho nên thần thiếp nghĩ phải khảo sát thêm một phen. Giờ nghe quý phi nương nương nói như vậy, vị quận chúa này trong lòng đã sớm có người thương, tơ tình sớm động không khỏi quá mức dễ dãi, làm sao có thể xứng đôi với thái tử, đảm đương trọng trách làm thái tử lương đệ. Một khi đã như vậy, lấy cháu bên họ ngoại của muội muội trái lại sẽ là phù hợp hơn. một phen khen sáng chê tối, chỉ cái dâu mà mắng Tây Hòa, khiến cho sắc mặt Hàn Quý Phi lúc xanh lúc trắng, cặp mắt long lanh mê người thoáng qua vẻ giận dữ, ngón tay thon dài siết chặt lấy ống tay áo thêu đầy kim sa của mình. Mụ già hoàng hậu này rõ ràng là đang nói bà ta là đồ hồ ly tinh, cháu trai phẩm đức không tốt, cho nên mới hợp với nhà đầu dễ dãi bồng bột như Tây Lương Mạt. Cho dù bản thân nói chuyện Úy Nhi và Tây Lương Mạt có tư tình lần này quả thực là có ý chê bai Tây Lương Mạt, trừ việc khinh thường và chán ghét nhà đầu kia ra, còn lại chính là vì lo hoàng hậu thực ra vẫn còn chưa bỏ ý định chọn Tây Lương Mạt làm đương đệ thái tử, mình nhất định sẽ không tranh được với hoàng hậu. Chỉ là không ngờ tới bên ngoài thì hoàng hậu chẳng những đã bỏ qua ý định để cho Tây Lương Mạt làm đương đệ thái tử, mà chẳng hiểu vì sao hoàng hậu thậm chí còn có chút chán ghét Tây Lương Mạt. Giờ thì hay rồi, để cho mụ già này chê bai cả Úy Nhi, nếu để lại ấn tượng không tốt cho bệ hạ. Hàn Quý Phi vừa định mở miệng nói chuyện với hoàng đế, bệ hạ, bệ hạ hãy thành toàn cho hôn sự của nhà Tĩnh Quốc Công và Hàn Thượng Thư đi, cũng coi như là thành toàn cho một giai thoại kinh kịch. Hoàng hậu cười đến ung dung độ lượng ngắt lời bà ta, phảng phất như đang nhắc đến một chuyện vui vẻ thú vị, giọng nói lại không che giấu được một tia khinh bỉ. Lại dám đánh đồng cháu bà ta với con hát. Hàn Quý Phi không nhịn được nói, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi... À, hôm nay là ngày lành gì mà hai vị nương nương đều ở chỗ bệ hạ thế này? Từ xa vi thần đã nghe thấy tiếng cười nói rồi. Một giọng nói như cười như không, cực kỳ rung động, bỗng vang lên đằng sau ba người. Chẳng qua là giữa sự rung động ấy lại mang theo một tia u lãnh quỷ dị. Hàn Quý Phi và hoàng hậu đồng loạt nhìn về phía người đang tới. Vạt áo mãng bào hoa tử thêu bát long bằng chỉ bạc thoáng lay động. Người đang chậm chậm bước ra từ trong điện có một đầu tóc đen rủ đằng sau ngũ quan bản long, ngũ quan tinh xảo côi lệ đến siêu việt, da thịt trắng như tuyết, môi tựa như chu sa, cặp mắt đan phượng tựa như được tỉ mỉ phác thành, phấn tím dọc theo đuôi mắt ba tấc lan dần về phía tóc mai, phảng phất như trên nền tuyết trắng trong suốt, thái dương đang tràn ra một đóa hoa mạn đà la, tầng tầng lớp lớp. Mắt hắn to mà đôi mắt lại chất lên, đẹp quỷ dị như hồ ly. Đôi tròng mắt sâu thẳm, thuần một sắc đen, đang khẽ nheo lại. Bên trong không có lấy một tia sáng. Nếu nhìn lâu, phảng phất như đến cả hồn phách cũng sẽ hoàn toàn bị giam trong u ngục quỷ dặn, là bóng tối âm u trọn đời sẽ không thể siêu sinh. Hô hấp của Hàn Quý Phi và hoàng hậu đều cứng lại, tựa như không dám nhìn gần, mang theo một tia sợ hãi quay mặt đi. Người đàn ông này, bất luận là lúc nào nhìn thấy cũng sẽ thu hút ánh mắt và hơi thở của người khác. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập áp bức và cảm giác vặn vẹo. Nhất là thủ đoạn khi hắn dùng để xử trí kẻ làm trái, tanh máu, tàn khốc, khiến cho người ta nghe mà đã dùng mình. Cũng không hiểu rốt cuộc tại sao hoàng đế bệ hạ lại sủng hạnh một tên yêu nhân như vậy, thậm chí để cho hắn tàn sát cung phi của mình. Hàn Quý Phi còn nhớ rõ, 6 năm trước, bà ta vẫn còn là một chiêu nghi nhị phẩm, mặc dù cũng được sủng ái, nhưng trên nữa còn có một vị thục phi nương nương mới được bệ hạ yêu thích nhất. Thục phi tính nóng như lửa, thậm chí còn biết một chút võ công, vô cùng được bệ hạ yêu quý. Chẳng qua là không ưa thủ đoạn của đồ gian nịnh Bách Lý Thanh này nắm giữ triều chính, dối trên gạt dưới, chẳng qua là mắng hắn vài câu trước mặt bệ hạ, khuyên giải bệ hạ phải giữ mình sạch sẽ, rời xa yêu nhân. Liền vì Bách Lý Thanh nghe tin mà tới, xoay người quất roi ngay trước mặt hoàng đế, lại ném vào ổ rắn vườn thú, mặc cho mãng xà trong vườn thú nuốt sống nàng ta, còn lệnh cho tất cả cung phi tới xem hình. Tiếng khóc thê lương và cả tiếng kêu thảm thiết cùng cảnh tượng tàn nhẫn đó thậm chí còn khiến cho ba phi tần nhát gan bị hù chết. Thế nhưng bệ hạ chẳng những không trách tội, còn cẩn trọng trấn an Bách Lý Thanh, chỉ sợ hắn bị chọc tức đến hại thân thể. Tất cả đều hoài nghi Bách Lý Thanh thực ra mới là người vào mắt của bệ hạ, lại không có kẻ nào dám chứng thực. Từ đó về sau, Tần Phi hậu cung mặc dù ganh ghét Bách Lý Thanh, nhưng lại không có ai dám nói xấu Bách Lý Thanh trước mặt bệ hạ, dù chỉ một câu. Hoàng đế vừa nhìn thấy Bách Lý Thanh, vẻ mặt vốn có chút mệt mỏi, trong nháy mắt sáng bừng lên, cười nói, Ái Khanh sao lại ra ngoài, lẽ nào Kim Châu Long Hổ Đan của Chu Chân Nhân đã luyện thành rồi? Bách Lý Thanh cầm một chiếc hộp châu ngọc quý giá đi tới, mở ra trước mặt Tuyên Văn Đế, mỉm cười chúc mừng. Đúng vậy, Chu Chân Nhân nói hắn đang dùng lửa làm phép, bỗng ngửi thấy một làn hương thơm lạ lùng, mới vui sướng khôn cùng. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, trải qua 99 ngày luyện thiêu, Kim Châu Long Hổ Đan cũng đã luyện thành. Quả nhiên, chiếc hộp vừa được mở ra, hương thơm lạ lùng đã xộc vào mũi, viên đan màu vàng lóa mắt. Tốt quá, quả nhiên là chậm trải tới tắm rửa 9 ngày, được lão quân ở Thượng Thanh Cung yêu mến, ban thưởng cho đan dược. Mau, lấy nước trời không nguồn tại đây. Tuyên Văn Đế mừng rỡ, lập tức cho thái giám dâng thiên thủy hương lộ lên. Cái gọi là thiên thủy, nước vô căn, tức là mưa móc. Đạo gia cho rằng nước từ trên trời giáng xuống không có chút nào dơ bẩn, thuần khiết không bụi bặm, là nước để dưỡng khí độ nguyên. Hàn Quý Phi mặc dù miệng thì nói lời chúc mừng bệ hạ, nhưng lại nhìn đan dược kia mà cau mày, không biết đang nghĩ gì. Hoàng hậu nhìn viên đan dược kia trong lòng lo lắng, rốt cuộc nhịn không được mà kêu lên tiếng. Bệ hạ, có cần... Hoàng hậu nương nương định nói gì? Đan dược này là hỏa đan thuần dương, chỉ luyện được một viên, chỉ có thể để cho bệ hạ dùng. Nương nương là phượng thuần âm, e là không dùng được đâu. Bách Lý Thay nhìn hoàng hậu nhàn nhã nói. Hoàng hậu nhìn cặp mắt quỷ mỹ kia của Bách Lý Thanh, sâu không lường được, âm u vô cùng, nhất thời sợ hết hồn, lời muốn nói cũng không thốt ra được. Hoàng đế che viên thuốc đi, cũng có chút khó chịu và đề phòng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu không cần phải lo, nếu sau này chậm phi thăng thành tiên, nhất định sẽ đón hoàng hậu đi cùng đầu tiên là được chứ gì. Hoàng hậu bất đắc dĩ, có trăm miệng cũng không bảo chữa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Thanh, dùng một câu nói bốn lạng đè ngàn cân. Đã kích bác được hoàng đế hiểu lầm mình, bà ta chỉ có thể cười nói quanh co. Bệ hạ suy nghĩ nhiều, nô tỳ chỉ cảm thấy đan dược này nhìn thì thật xinh đẹp, muốn biết có thành phần gì mà thôi. Bệ hạ là phu quân của bà ta không thể nhắc can bàng quang như Hàn Quý Phi. Mặc kệ bệ hạ dùng thứ đan dược gì, ngày thường không nhìn thấy thì thôi, hôm nay bà ta vẫn hy vọng có thể khuyên can bệ hạ một chút. Bệ hạ thật sự quá mức tin tưởng Bách Lý Thanh. Nếu một ngày tên yêu nhân này động được bệ hạ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái. Hoàng hậu không cần biết thành phần là gì, vận tiên người phàm há có thể hiểu được. Dứt lời, hắn liền dùng nước không nguồn nuốt đan dược. Hoàng hậu vừa bất đắc dĩ vừa thất vọng, chỉ đành cắn chặt răng không nói thêm nữa. Hàn Quý Phi tuy lo lắng nhưng vẫn có chút hả hê khi thấy hoàng hậu đụng phải trắc trở trong tay Bách Lý Thanh, lại tự nhiên bị hoàng đế ngờ vực. Nhìn hoàng đế dùng đan dược xong, Bách Lý Thanh mới nhướng lông mày như có chút hứng thú. Không biết vừa rồi bệ hạ cùng các nương nương đang nói chuyện vui gì, phi thần có may mắn được nghe hay không? Hoàng đế dùng đan dược xong có vẻ như tinh thần hưng phấn, sau đó rất hăng hái kể lại chuyện vừa rồi một lần. À, thì ra lại có chuyện trùng hợp như vậy thật. Bách Lý Thanh vỗ cây quạt trong tay, liếc nhìn sắc mặt không tốt của hoàng hậu, cười như có như không, nói đến cũng thật là khéo, vì tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công, Trinh Mẫn quận chúa này, ấy vậy mà lại chính là con gái của cố nhân chúng ta, không ngờ bây giờ đã lớn như vậy, đến tuổi lập gia đình rồi. Lời này vừa nói ra, Hàn Quý Phi thầm nghĩ, con gái của cố nhân, ai chẳng biết tây lưng mặt kia là con gái của Tĩnh Quốc công. Chỉ có sắc mặt hoàng hậu đột nhiên tái nhợt, thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng Bách Lý Thanh, ánh mắt giống như đang mang theo cầu xin, lại giống như có chút sợ hãi, có chút uy hiếp. Đáng tiếc, bà ta không biết người như Bách Lý Thanh không thể tha thứ cho kẻ khác uy hiếp hắn. Từ giây đầu tiên, hắn cướp lấy quyền lực tuyệt đối, chỉ có hắn mới được phép uy hiếp người khác. Con gái cố nhân. Hoàng đế ngẩn người, thời gian đã lâu khiến hắn không thể phản ứng ngay tức thì. Trong con mắt tối tăm của Bách Lý Thanh hiện lên một tia ác ý. Hắn cười nói, đúng vậy, sợ rằng bệ hạ nhất thời không nhớ ra, vị Trinh Mẫn quận chúa này không phải là con gái ruột do chủ mẫu của phủ Tĩnh Quốc công hiện nay, Hàn Thị sinh ra, mà là con gái của Hoàng Dực tướng quân, Lam Thị năm đó. Vài ngày trước, khi tiến cung vi thần đã gặp vị tiểu quận chúa kia, quả thật chỗ mã ngày càng giống mẹ. Mấy câu nói như sét đánh giữa trời quang, đánh lên người đế hậu. Tuyên Văn Đế như hoàn toàn giật mình, thoáng cái nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt mờ mịt thì thào tự nói. À, là con gái của Linh Tỷ Tỷ sao? Hình như nàng có một cô con gái thật, con gái nàng đã lớn vậy sao? Phải lập gia đình rồi. Không biết Tuyên Văn Đế nhớ tới cái gì, trên gương mặt luôn mệt mỏi đến suy sụp, bỗng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hàn Quý Phi sững sờ nhìn nụ cười kia của Hoàng Đế. Hoàng Đế trước nay lạnh lùng xa cách, nụ cười có thể gọi là quỷ quyệt này là thế nào? Cả đời này bà ta chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy nụ cười như phát ra từ trong lòng trên gương mặt vĩnh viễn mệt mỏi của Hoàng Đế. Còn Hoàng Hậu đã kinh ngạc nhìn Hoàng Đế, vô thức ôm lấy ngực mình, giống như có thứ gì đó cực kỳ cay đắng tuôn ra từ vết thương nhiều năm không nhắc tới. Duy chỉ có Bách Lý Thanh, kẻ khơi mào tất cả, mắt lại nhìn vẻ mặt khác thường của ba người đế hậu phi. Hắn dừng lại một lúc, cho bọn họ đủ thời gian để bình tĩnh, mới chậm rãi phe phẩy quạt nói. Đúng vậy, bệ hạ, vị tiểu quận chúa kia đúng là một người thú vị, dung mạo giống làm đại phu nhân, nhưng tính tình lại khác xa. Không bằng bệ hạ truyền nàng vào cung ôn chuyện cũng tốt. Hàn Quý Phi khó hiểu nhìn Bách Lý Thanh. Ôn chuyện? Ôn chuyện gì? Không phải gặp cố nhân mới được gọi là ôn chuyện sao? Cho dù muốn ôn chuyện cũng nên gọi Lam Thị đến, gọi một tiểu nha đầu mười mấy tuổi đến để nói chuyện cũ gì? Có điều ả Lam Thị kia đóng cửa ăn chay đã vài chục năm, không gặp ai, ngay cả cô con gái duy nhất cũng không quan tâm. Nhớ trước kia nghe đồn bệ hạ từng ở trong Lam Phủ vài năm, luôn luôn coi Lam Thị là đại tỷ, chỉ sau khi Lam Thị lập gia đình, dường như bệ hạ cũng đã quên đi vị tỷ tỷ này. Này, năm tháng dông dài, không biết đã già thế nào rồi. Nhưng nếu Bách Lý Thanh mở miệng, Hàn Quý Phi cũng có ý cho hắn một nhân tình, lấy lòng Bách Lý Thanh, liền nũng nịu cười nói. Đúng vậy bệ hạ, nô tỳ cũng muốn trò chuyện với cô cháu dâu tương lai đấy nha. Bách Lý Thanh liếc nhìn Hàn Quý Phi, khóe môi cong lên thành một nụ cười châm chọc, không nói gì. Mà Hoàng hậu bỗng nhiên hung hăng trừng mắt với Hàn Quý Phi, gần như suýt chút nữa thì bật ra hai tiếng, ngu xuẩn. Hàn Quý Phi đương nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, khơi khích Hoàng hậu. Hoàng đế dường như không biết thê thiếp nhà mình đang âm thầm đối mắt, chỉ chậm rãi, hoàn hồn rồi mờ mịt cười cười. Tốt, chọn ngày tuyên vị trinh mẫn quận chúa này vào cung gặp một lần. Dứt lời, Tuyên Văn Đế đứng lên xoa trán nói. Chậm mệt mỏi, Ái Khanh, ngươi cùng chậm vào nội điện, Hoàng hậu cùng Quý Phi thì lui đi. Hàn Quý Phi vội vàng liếc nhìn Tuyên Văn Đế. Hắn vừa dùng đan dược kia dường như có chút hiệu quả. Sắc mặt cùng tinh thần Tuyên Văn Đế tốt hơn nhiều rồi, còn có chút hồng hào, vì sao lại muốn đi? Nếu là trước kia bà ta nhất định sẽ làm nũng, níu kéo, dỗ Tuyên Văn Đế tới cung điện của bà ta. Nhưng hôm nay Bách Lý Thanh đang ở đây, bà ta không thể không kiềm chế, đành cung kính nói. Vâng. Ánh mắt Bách Lý Thanh lóe lên quỷ dị, giống như có đám sương nhẹ nhàng bay qua. Hắn cười khẽ, liếc Hoàng hậu cùng Hàn Quý Phi, người người mang ý xấu một cái, rồi mới đỡ Tuyên Văn Đế đầy bụng tâm sự biến mất sau cửa nội điện. Hoàng hậu tái mặt nhìn trong điện không một bóng người, ánh mắt rơi xuống trên người Hàn Quý Phi, không biết chán ghét hay oán hận, cũng có thể đang châm chọc, chỉ lạnh lùng thốt. Quý Phi muội muội, bản cung vốn tưởng ngươi là người thông minh, không ngờ thì ra vụ về như lợn. Người tử cầu nhiều phúc đi, chỉ mong hôn sự này thuận lợi. Dứt lời, bà ta không chờ Hàn Quý Phi phản ứng lại, liền vung tay áo hồng xa, xoay người rời khỏi điện tu hành. Hàn Quý Phi cùng Hoàng hậu tuy bất hòa, đấu đá nhiều năm, nhưng chưa từng trực tiếp trở mặt, duy trì vẻ ngoài hòa bình. Không ngờ hôm nay Hoàng hậu lại mắng chửi bà ta như vậy, nhất thời làm cho Hàn Quý Phi không phản ứng lại, ngẩn người tại chỗ. Chờ cho bà ta hoàn hồn, tức giận đến dậm chân, thì Hoàng hậu đã lên phượng liễn biến mất trước cửa điện tu hành lâu rồi. Mà đối tượng khiến cho nhóm người đứng trên đỉnh tam giác quyền lực của thiên triều phải rung động tâm tình lúc này, đang ngồi trong thiên hương trà lâu, sang quý, nổi danh nhất đế đô, lẳng lặng uống trà thơm chờ con mồi của mình tự tới. Bạch Ngọc luôn đứng bên cạnh cửa sổ, phía sau nàng, nhìn đường cái phồn hoa tấp nập người đi lại dưới lầu, đường lớn trung tước, lưu ý những người ra vào thiên hương lâu. Sau khi thấy mục tiêu, nàng lập tức quay đầu nhẹ giọng nói với Tây Lương Mạt, quận chúa, đến rồi. Tây Lương Mạt gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, sau đó bị bao trùm trong sự dịu dàng lạ lướt. Tiểu vương gia, mời đi bên này, sương phòng của ngài đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dưới lầu truyền đến giọng nói cung kính lấy lòng của trưởng quầy, nương theo tiếng bước chân yêu nhã. Một nam tử dần dần xuất hiện trên lầu, áo choàng lưu vân cẩm thuần trắng thêu mãnh thú quấn quanh vóc người cao lớn, đai lưng buộc tơ vàng ngọc ấm, giày không vương một hạt bụi, dáng đi có thể thấy nhã nhặn trầm ổn cực kỳ. Hắn cúi đầu đùa với bạn bè bên cạnh, trên một nửa gương mặt mi dài cong vút, mắt sáng như sao, da như tuyết Tây Lĩnh, mũi thẳng như huyền đàm. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên mặt, khiến hắn quả thực có thể thốt lên một câu: mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng. Không hổ là đệ nhất giai công tử kinh thành. Cũng khó trách khi hắn ra đường có nữ tử to gan ném hoa quả khăn tay cầu tình yêu. Nếu đi xe quả thật có thể gọi là quả ném đầy xe. Tây Lương Mặt lặng lặng ngồi trước bàn đánh giá người thanh niên này. Nàng không keo kiệt lời ca ngợi với những thứ mỹ lệ, đương nhiên ngoại trừ một tên yêu quái già nghìn năm. Nếu đối diện với một gương mặt như vậy, có lẽ nàng có thể chịu được đối phương chạm vào, đúng không? Tây Lương Mặt hạ tầm mắt, nâng chén trà thơm lên, khẽ nhấp một ngụm, tự giễu cười cười. Còn Bạch Ngọc đi thẳng tới chặn đường trưởng quầy, rất tức giận nói: "Trưởng quầy, không phải ngươi nói sương phòng của Thiên Hương lầu đã đầy hết rồi hay sao? Vì vậy tiểu thư nhà chúng ta mới phải chịu đựng ngồi ở chỗ ầm ĩ thế này. Thế nào, giờ lại có phòng trống rồi, chẳng phải đang gạt người hay sao? Thật là buồn cười." Trưởng quầy Thiên Hương lâu đang định đưa Đức tiểu vương gia lên lầu thì bị nha đầu kia chặn đường, đành phải khó xử nói: "Ở cô nương, không phải ta đã nói rồi sao? Sương phòng của Thiên Hương lâu đều được đặt trước, có khi ngài cũng tới may mắn sẽ còn phòng. Có điều hôm nay thật sự không còn phòng trống. Vị công tử này là khách quý của bản lâu, sương phòng này do ngài ấy trường kỳ đặt trước, sao có thể nói là ta lừa ngươi?" Thiên Hương lâu diêu lan ngọc thế, đặt trên đường lớn Chu Tước, ăn dùng bên trong không chỉ không tốt, đồ ăn cũng lưu hành một thời, vì vậy giá cả càng xa xỉ. Không phải cao môn quý hộ sẽ không ăn nổi. Sương phòng hơn phân nửa bị đám công tử hoặc tiểu thư danh môn trường kỳ đặt trước làm chỗ ngâm thơ, một phòng cũng khó tìm. Nhưng lúc này Bạch Ngọc mặc kệ lắm chuyện như vậy, chỉ tức giận nói: "Bản cô nương lại cảm thấy địa vị nhà ta thấp hơn bọn họ cho nên mới phải ngồi ở đây." Đám quý công tử áo trắng bắt đầu bực bội, một người trong đó tức giận nói: "Các ngươi là ai mà dám chặn đường các gia?" Bạch Ngọc đang định nói gì đó thì một giọng nữ phía sau nàng ngắt lời: "Bạch Ngọc, không được vô lễ, nếu không có sương phòng thì thôi." Giọng nói thiếu nữ vừa bay bay bồng bồng, lượn như tiếng nước suối chảy, vừa như gió mát hay hay, khiến cho người ta nghe mà vui lòng cực kỳ thoải mái. Vì vậy đám quý công tử đều lia tầm mắt qua tiểu nha đầu trước mặt, rơi vào người ở bên cửa sổ. Bên cạnh thiếu nữ kia còn có một ma ma và một nha đầu. Nàng đặt chiếc mũ trùm đầu bằng lụa mềm trên chiếc bàn vuông gỗ lim khắc hoa khảm châu tựa cạnh cửa sổ. Trên đầu chỉ mang một vòng hoa bằng đá tím chạm trổ tinh xảo, tóc đen buộc hết lên đỉnh đầu, đổ xuống sau lưng như thác nước. Chân tóc buộc bằng lụa dao châu màu tím mỹ lệ lại hiếm thấy. Một rèm hạt châu màu tím nho nhỏ rủ xuống trước trán, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt hạnh nhân to tròn đang nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt nàng như một hồ nước xanh trong, phía trên còn có hơi sương quanh quẩn. Dưới cái mũi xinh đẹp tuy không phải cái miệng nhỏ anh đào đang lưu hành đương thời, nhưng đôi môi nở nang hơi mím, khóe môi khẽ cong lên nhìn cực kỳ mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến quả tươi mọng nước, trông mà muốn âu yếm. Ống tay áo rộng thêu hoa sen buông rủ, kết hợp với váy mềm và thắt lưng buộc chặt vòng eo lạ lướt, nàng tựa như một đóa hoa sen màu tím mỹ lệ chớm nở trong nắng ban mai. Quý công tử áo trắng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt vui sướng cười: "Thiên Hương lâu quả nhiên khách quý đầy phòng, hôm nay có thể gặp được quận chúa ở đây cũng là niềm hân hạnh của bản vương." Tây Lương Mạn giống như có chút kinh ngạc, đứng dậy khom chân chào hắn, mỉm cười nói: "Thì ra là Đức tiểu vương gia, hôm nay nha đầu của ta quá lỗ mãng, Mạn Nhi tại đây xin lỗi ngài." Đám quý nhân đều thấy Từ Lưu Phong dẫn đầu, hôm nay nhìn thấy mỹ nhân hiếm có như vậy đang muốn thân cận nhiều hơn, lại nghe thì ra là Trinh Mẫn quận chúa hành vi lặng lẽ lại vang tiếng kinh thành gần đây, càng không khỏi lo sợ trong lòng, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chưa nói đến giai nhân bề ngoài xinh đẹp, chỉ bằng thân phận của nàng cùng môn hộ nhà Tĩnh Quốc công, nếu có thể lấy về nhà chẳng lẽ không phải may mắn. Thế nhưng vị giai nhân này rất ít tham gia tụ hội của danh viện kinh thành, hành sự lặng lẽ khiến cho người ta không tiếp cận được. Hôm nay có dịp gặp gỡ, đương nhiên phải xung xoe lấy lòng, mong lọt vào mắt xanh của tiểu quận chúa. "Lưu Phong huynh, thì ra huynh quen biết Trinh Mẫn quận chúa, hôm nay thật sự là dịp may hiếm có. Nếu quận chúa không chê, chi bằng tới ngồi chung với chúng ta, miễn cho có người lỗ mãng va chạm công chúa." Công tử áo xanh kia diện mạo không tệ, chính là con trai trưởng của đại thần Liễu Chân thuộc bộ lễ. Hắn cười tủm tỉm tỏ vẻ phóng khoáng, phất quạt mời Tây Lương Mạt. Những người khác cũng lập tức lên tiếng phụ họa. Tư Lưu Phong nào không biết tâm tư của bọn họ, nhất thời trong lòng nảy sinh bực bội, nhưng hắn quả thật mong chờ Tây Lương Mạt có thể ở lại cùng hắn thêm một lúc. Từ yến tiệc chọn thái tử Lương Đệ lần trước, trong lúc vô tình nhìn thấy thần thái khác thường của nàng, mỗi khi thất thần, hắn đều nhớ tới vẻ mặt cười thản nhiên đó. Vì vậy Tư Lưu Phong không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt đối diện với ánh mắt của hắn, giống như ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu như là có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Mạt nhi đa tạ vương gia cùng các công tử có lời mời, chỉ là hôm nay vì giải sầu mới đến, nay sắc trời không còn sớm, Mạt nhi nên hồi phủ rồi." Dứt lời, bàn tay trắng nõn cầm mũ trùm đầu lên định rời đi. Chúng công tử dù có lòng giữ chân gia nhân, lại e ngại cho phong độ của mình cùng thân phận cao quý của đối phương, không tiện trực tiếp ngăn cản, đành hướng ánh mắt hy vọng về phía Tư Lưu Phong. Đám công tử trẻ tuổi ở đây đều theo Tư Lưu Phong, xài đầu đánh đấy, cũng chỉ có thân phận của Tư Lưu Phong mới phù hợp để ngăn Trình Mẫn quận chúa lại. Có điều không biết Tư Lưu Phong nghĩ gì, hắn chần ngâm nói: "Vậy cũng tốt, vậy tiểu vương tiễn quận chúa xuống lầu." Đám công tử trẻ tuổi không khỏi đều phiền muộn, xì một tiếng, lại không biết làm sao, chỉ có thể nhìn Tư Lưu Phong đưa tiểu quận chúa mỹ lệ xuống lầu. Tư Lưu Phong đưa Tây Lương Mạt xuống dưới lầu, bỗng mở miệng: "Quận chúa, gần đây đang lo lắng chuyện tiến cung. Nàng sắp trở thành người của thái tử, dù hắn có tình ý với nàng cũng không thể cướp người của thái tử, Đức Vương Phủ không chịu nổi hậu quả đó. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu nữ còn mỹ lệ hơn ngày đó, còn mang dáng vẻ u sầu, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi." Thân hình Tây Lương Mạt như cứng lại, hạ tầm mắt xuống, trong đó như có cay đắng lướt qua đôi mắt tựa nước mùa thu của nàng. "Tiểu vương gia, thần xem trọng Mạt nhi, Mạt nhi nàng từng muốn tiến cung." Tư Lưu Phong giật mình, ánh mắt hiện lên một tia khác thường, nhìn thẳng Tây Lương Mạt. "À, hoàng hậu nương nương đã từng để ý tới quận chúa, muốn đưa người trở thành thái tử Lương Đệ, đây là chuyện mọi người đều biết, không phải sao?" Tây Lương Mạt buông tầm mắt, nhìn đầu ngón chân than khẽ. "Tiểu vương gia cũng biết, đã từng thì cũng chỉ là đã từng mà thôi. Mạt nhi tài đức gì mà xứng với thái tử điện hạ, chỉ là..." Tư Lưu Phong bỗng cảm thấy một sự vui mừng nảy lên trong lòng. Nói vậy hoàng hậu nương nương thật sự là vì nguyên do nào đó mà không chọn Tây Lương Mạt làm thái tử Lương Đệ. "Chỉ là sao? Quận chúa tài mạo công dung đều đứng hàng đầu, dù không tiến cung cũng nhất định có nhiều người ngưỡng mộ đếm không hết." Tư Lưu Phong mặc kệ vì sao Tây Lương Mạt lại không trúng tuyển Lương Đệ, lúc này nghe tin tức như vậy, trong lòng hắn chỉ tràn đầy một loại kích động kỳ dị. Hắn tiến lên một bước, vươn tay như đang giúp nàng vén màn xe, lại thu ngắn khoảng cách với Tây Lương Mạt nửa bước. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, ánh mặt trời tỏa sáng làn da mềm mại của nàng, phủ một lớp vàng nhạt lên những sợi lông mảnh mai gần như trong suốt. Đó là một loại mềm mại ngây thơ, chỉ thuộc về những thiếu nữ chưa cạo mặt lập gia đình, khiến cho hắn có một loại xúc động, gần như muốn vươn tay xoa mặt nàng. Thân hình Tư Lưu Phong cao gầy, khoảng cách chưa tới nửa bước khiến cho Tây Lương Mạt gần như bị vây trong ngực hắn. Nhưng người ngoài lại không thấy có gì không đúng, chỉ cho rằng hắn tao nhã có lễ, cực kỳ chu đáo cẩn thận. Tây Lương Mạt sửng sốt, thật không ngờ Tư Lưu Phong sẽ trực tiếp như vậy. Không quá quen với hơi thở của đàn ông xa lạ cùng mùi xạ hương trên người hắn, khiến nàng có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi. Động tác nho nhỏ vào mắt của Tư Lưu Phong biến thành nai con vô tội, e lệ không chỗ trốn, khiến cho đôi mắt trước nay ôn hòa xẹt qua một tia nóng cháy cùng cướp đoạt. Nếu nàng không thuộc về thái tử thì lấy dung mạo, tài tình cùng thân phận của thiếu nữ trước mặt, chỉ có thể nói hắn mới có thể xứng đôi, không phải sao? Nhưng câu thở dài phảng phất phiền muộn bất đắc dĩ tiếp theo của Tây Lương Mạt khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. "Tiểu vương gia quá khen, Mạt nhi chỉ là nữ tử tầm thường, nay không trúng tuyển thái tử Lương Đệ, nhị nương cũng đã sắp xếp gả ta cho Hàn úy biểu ca, sau này đại hôn mời tiểu vương gia tự uống một ly rượu mừng." Tây Lương Mạt nhẹ nhàng nói, mặt mày có chút âu sầu. Tư Lưu Phong nhíu mày. "Hàn úy, cháu trai nhà mẹ đẻ của Hàn nhị phu nhân, nhìn có vẻ không tệ. Nhưng nếu hắn nhớ không nhầm, khi đó trên đường tới tiểu thượng xem, Hàn Nhị phu nhân từng tỏ vẻ tràn ngập địch ý với Tây Lương Mạt ngay trên đường phố lớn. Xe ngựa kia gặp chuyện, Tây Lương Mạt suýt chút nữa thì mất mạng, Hàn Nhị phu nhân lại chỉ xử lý qua loa, giờ đột nhiên lại có lòng tốt như vậy sao? Huống hồ Hàn Úy kia hắn cũng biết, tư chất tuy không kém cỏi, nhưng tính tình lại nhu nhược, không có chủ kiến, sao có thể xứng đôi với Tây Lương Mạt? Thiếu nữ trước mặt từng là lương đệ mà hoàng hậu nương nương định ra cho thái tử, người như Hàn Úy sao có thể xứng đôi với nàng? Tư Lưu Phong đột nhiên hỏi một câu. Mạt Nhi, nàng thật sự hài lòng với hôn sự này sao? Hắn thậm chí không dùng danh xưng quận chúa mà đổi thành tên thân mật hơn. Tây Lương Mạt cúi đầu, ánh mắt chợt lóe lên, nhẹ giọng nói. Hôn sự của nữ nhi từ xưa đến nay là do cha mẹ sắp đặt, bà mối vun vào, Mạt Nhi có hài lòng hay không cũng chỉ là đều là mệnh mà thôi. Tại Mạt Nhi bạc mệnh, không có mẹ ruột làm chủ, cũng chẳng trách ai được. Khuôn mặt nàng như răng đầy yêu thương vì tương lai không hy vọng, mỏng manh trong suốt, lại như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, khiến cho Tư Lưu Phong mềm lòng, đồng thời cũng dâng lên ý muốn bảo vệ. Mạt Nhi, nếu nàng tin ta, ta sẽ không để nàng chịu uất ức. Tư Lưu Phong nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mặt, tràn ngập thương tiếc trong lòng, bỗng ma xuôi quỷ khiến nói một câu như vậy. Tây Lương Mạt có vẻ bị hoảng sợ, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi lay động như cánh bướm, gò má dâng lên mặt đỏ hồng, khẽ thở dài tựa như đang bất an. Thiếp sinh quân chưa sinh, quân sinh thiếp đã già. Tiểu vương gia, ngài cùng tứ muội muội đã đính hôn. Mạt Nhi coi như chưa từng nghe thấy ngài nói lời này. Dứt lời, nàng dương mắt nhìn hắn một cái, liền xoay người lên xe. Bạch Ngọc cùng Bạch Nhụy lập tức hạ rèm, cùng Hà Ma Ma đi theo bên cạnh xe, lên tiếng sai đánh xe đánh ngựa. Gia nhân đi xa, bóng hình xinh đẹp vẫn còn lại, ánh mắt giống như mang theo yêu thương nhẹ nhẹ, e lệ phủ đầy sầu thảm, khiến cho trái tim hắn siết chặt. Tư Lưu Phong buồn vô cớ nhìn xe ngựa phủ Tĩnh Quốc Công dần dần đi xa rồi biến mất, sau đó nắm chặt cây quạt Bạch Ngọc trong tay, ánh mắt lướt qua một tia sáng sắc bén cố chấp. Đính hôn. Tiệc đính hôn của hắn cùng Tây Lương Đan chưa hoàn thành, nghi thức đã ngất đứt. Nữ nhân như Tây Lương Đan dựa vào cái gì để trở thành thê tử của hắn? Nói tiếp, Tĩnh Quốc Công phủ còn nợ Đức Vương phủ hắn một thê tử không phải sao? Tư Lưu Phong mỉm cười, xoay người sải bước về phía tuấn mã của mình, nói với gã sai vặt bên cạnh, đi nói với đám trong lâu, hôm nay bản vương có chuyện quan trọng cần hồi phủ thương nghị, không thể tiếp chuyện, tất cả chi phí trong tiệc rượu hôm nay tính cho bản vương. Dứt lời, hắn liền thúc ngựa đi, để lại gã sai vặt vẻ mặt khó hiểu. Đại tiểu thư, xem ra Đức tiểu vương gia sẽ có hành động đấy. Bạch Nhụy luôn quan sát hướng Thiên Hương lâu, bỗng cười tủm tỉm quay đầu nói, nàng thấy hình như tiểu vương gia hối thúc ngựa về phủ. Tây Lương Mạt tựa bên cửa sổ, khẽ gẩy bàn tính bằng ngọc xanh trong tay, uể oải nói, chúng ta chờ tin tức là được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con mồi nàng chờ đã thuận lợi cắn câu. Tư Lưu Phong quả thật có vài phần tình ý với nàng, so với việc để Hàn Thị cùng Tĩnh Quốc Công luôn tính toán hôn sự của mình, chi bằng tự nàng chọn một phu quân có thể chống lại Hàn gia, lại có thể liên hệ với phủ Tĩnh Quốc Công. Nàng nghĩ chỉ tới một lựa chọn tốt nhất, chính là Tư Lưu Phong. Nàng thân là quận chúa, phải gả cho người có môn hộ không thể thấp. Vì vậy cho tới nay, nàng luôn để ý đám công tử thế gia trong kinh thành. Tư Lưu Phong danh tiếng không tệ, cũng không có phong lưu nghiệp trái gì, tài hoa hơn người. Hơn nữa Đức Vương Phi không phải mẹ ruột của hắn, đương nhiên không phải mẹ chồng chính thức, cũng không đàn áp được nàng. Hơn nữa xưa nay Tư Lưu Phong không có cảm tình tốt với Hàn Thị và Hàn gia, không thân thiết với Tây Lương thế gia. Bản thân nàng lúc đó muốn giải quyết Tây Lương thế gia hoặc chống lại Hàn gia, cho dù không cho trợ lực thì ít nhất cũng không trở thành được cản. Hà Mama vẫn có chút sầu lo, quận chúa, quyết định như vậy có phải có chút vội vàng không? Dù sao đây là đại sự cả đời. Bạch Ngọc cũng trầm giọng phụ họa, sợ rằng chuyện này ầm ĩ lên, Tứ tiểu thư cùng Hàn Nhị phu nhân sẽ không bỏ qua. Tuy Hà Mama là người của Cửu Thiên Tuế, thế nhưng theo Tây Lương Mạt lâu như vậy, cuộc sống có chút thư thái. Tây Lương Mạt đối đãi với người một nhà vô cùng tốt, hơn nữa không lên mặt chủ tử, đối xử với bà tôn kính như với trưởng bối. Có một thời gian bà bị cảm lạnh, chính quận chúa đã tự mình mời đại phu sắc thuốc cho bà, khiến trái tim lạnh giá rèn đúc trong cung vài chục năm của bà không nhịn được mà ấm lại. thật tình giả ý, Hà Ma Ma vẫn phân biệt được rõ ràng. Tuy bà vẫn trung thành với Thiên Tuế Gia nhất, cũng không rõ Thiên Tuế Gia định lợi dụng quận chúa làm gì, nhưng trong phạm vi khả năng cho phép, Hà Ma Ma vẫn hy vọng có thể làm gì đó cho Tây Lương Mạt, hy vọng thiếu nữ này có thể có được hạnh phúc. Hàn thị chỉ cần nhìn ta đã thấy không vừa mắt, lại chắn đường con gái của bà ta, đương nhiên ước gì đuổi ta đi, để ta gả vào Hàn gia là lựa chọn tốt nhất của bà ta, sau này có thể thỏa thích đắn đo ta. Ngay cả đồ cưới, bà ta muốn cho bao nhiêu thì cho, dù sao bất luận bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ vào tay của Hàn gia. Tây Lương Mạt ôm Tiểu Bạch từ trong lồng ra đặt lên bàn, vỗ về lông chim màu đỏ diễm lệ của nó, dừng lại một chút rồi chào phúng. Bà ta quả biết tính toán, sợ người khác không biết, phải không? Nếu đã vậy, ta sẽ trực tiếp cắt đứt ý định của bà ta, khiến cho hai cô con gái của bà ta đều có nơi dừng chân thật tốt. Nàng chỉ sợ Tây Lương Đan không làm ầm lên, làm ầm lên thì mới thi vị. Hàn nhị phu nhân cũng thật sự khinh người quá đáng. Nay nhị tiểu thư dáng dấp như thế kia, bà ta còn cố tình đối phó với đại tiểu thư của chúng ta. Trong mắt Tây Lương Mạt xẹt qua một tia ánh sáng kỳ lạ. Đúng vậy, bà ta quả thật quá rảnh rỗi. Nếu thành người cô đơn, hai cô con gái bảo bối không còn ở bên cạnh, đại khái bà ta sẽ dành thời gian cho việc tưởng niệm và hối hận, sẽ không dỗi hơi kiếm chuyện nữa. Nàng sẽ khiến Hàn thị hối hận vì đã nhúng tay vào hôn sự của nàng. Hà Mama nhìn Tây Lương Mạt một cái, mỉm cười như ngộ ra điều gì. Tiểu thư nói đúng. Tiểu Bạch dường như nhận ra chuyện gì, bỗng vỗ thân thể mập mạp nhảy dựng lên, trong con mắt như đậu đen hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nghiêng đầu bạo ngược kêu lên: "Giết ả, giết ả!" Chương 75: Giết người. Tiểu Bạch nhảy lên như cào cào, ra vẻ điên cuồng chui vào trước ngực Tây Lương Mạt. Gần đây nó cảm thấy bộ phận này của chủ tử ngày một mềm mại đầy đặn, dựa ở trên vô cùng thoải mái. Cốc! Tây Lương Mạt cốc đầu Tiểu Bạch một cái, khiến cho Tiểu Bạch ngã trái ngã phải. Nàng thu nắm tay bạo lực, che môi khẽ hừ một tiếng. Thân là một con chim thục nữ, không được bạo lực khát máu như thế. Tiểu Bạch nằm thẳng cẳng trên bàn, lệ rơi đầy mặt. Chủ tử, ngài bạo lực hơn bất cứ ai khác mới đúng. Bạch Ngọc lập tức đau lòng sát lại gần, ôm Tiểu Bạch vào trước ngực. Ai oán liếc nhìn Tây Lương Mạt một cái lẩm bẩm: "Chủ tử, Tiểu Bạch ngây thơ đáng yêu như vậy, sao người nỡ hung dữ?" Tây Lương Mạt nhìn kẻ ngây thơ đáng yêu đang nằm trong lòng Bạch Ngọc ra vẻ đáng thương, thực ra là đang dùng mặt cọ qua cọ lại. Nàng thản nhiên lắc đầu: "Quên đi, kiểu tình thú như tình yêu người thú này nhân loại ngăn cản không nổi, nàng vẫn bàng quan là được rồi." Sau khi mỗi người một tâm tư từ đường lớn chu tước trở về, một cỗ kiệu không hề bắt mắt dừng lại góc đường, bị vén lên một khe nhỏ, lộ ra bên trong tinh xảo xa hoa. Người ngồi trong kiệu nheo đôi mắt tối tăm đẹp đẽ, nhìn về phía xe ngựa của Tây Lương Mạt đi xa, khẽ xì một tiếng. Thì ra là nhìn trúng loại người như Tư Lưu Phong sao? Nhà đầu kia đúng là không có mắt. Hôm nay cái gì cũng vừa khéo, vừa xuất cung, nhất thời có hứng tới cứ điểm của Tư Lễ Sám tuần tra. Không ngờ gặp được một màn thú vị. Đốc công, có cần khiến cho Hà Mama ngăn cản lại không? Một âm thanh nhẹ bẫng bay ra từ bóng râm ánh mặt trời không chiếu tới. Bách Lý Thanh trầm ngâm chốc lát, ánh mắt hơi lóe sáng, cong cong khóe môi. Vì sao phải ngăn cản? Cứ để xem nhà đầu kia có thể được như mong muốn hay không đi. Ít nhất đều do nàng tự chọn thôi. Uổng phí, hắn còn tốn chút tâm tư, định mượn tay hoàng đế giúp nàng từ chối hôn sự của Hàn gia. Không ngờ tiểu hồ ly này đã có chủ ý cùng thủ đoạn rồi. Thấy tiểu hồ ly kia bị tên xấu xí Tư Lưu Phong kia thân cận, nàng không chỉ lộ ra vẻ xấu hổ mà còn cố ý dụ dỗ Tư Lưu Phong. Dù biết Tây Lương Mạt đang diễn kịch, nhưng hắn vẫn cảm thấy như nuốt phải con ruồi. Bách Lý Thanh cho rằng cảm giác đó chỉ vì tiểu hồ ly vô tâm này tốt xấu gì cũng là đồ đệ của mình, nay bị một gã đàn ông xấu xí nhiễm bẩn, thật mất mặt hắn. Có điều không biết nghĩ đến cái gì đó, Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng, buông rèm xuống. Kiệu phu đã được huấn luyện kỹ càng, lập tức nâng hắn lên rẽ trái rẽ phải, biến mất trong đám người. Bên này, Tư Lưu Phong về tới phủ nhanh như chớp, ném dây cương cho người gác cổng rồi sải bước đi về phía nội viện. Đại nha đầu Tĩnh Vũ, hầu hạ vương phi trong nội viện đang chỉ huy nha đầu cùng bà tử quét tước, thấy Tư Lưu Phong từ xa xa tiến đến. Chủ tử phong thần tuấn lãng khiến Tĩnh Vũ không khỏi rung động, lập tức cười tiếp đón. Tiểu vương gia, chẳng phải Tĩnh Yên nói ngài cùng công tử đại nhân bộ lễ Đi thiên hương lâu sao? Vì sao lại trở về sớm như vậy? Tư Lưu Phong thấy là đại nha đầu xinh đẹp nhất bên cạnh mẫu thân, liền cũng cười nói. Mẫu thân có trong phòng không? Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tịnh Vũ nhiệt tình cười nói. Vương Phi đang cắm hoa trong phòng, để Tịnh Vũ dẫn ngài vào. Tư Lưu Phong gật đầu đi theo Tịnh Vũ. Bọn nha hoàn vẩy nước quét nhà bên ngoài, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tư Lưu Phong mà không tự chủ được đỏ mặt. Đám bà tử đang loay hoay trước bụi hoa cười nhạo một tiếng. Được rồi, đám háo sắc này, ước ao cũng vô dụng thôi. Tĩnh Vũ người ta không chỉ là nô bộc nhiều đời, còn là con gái vú nuôi của Vương Phi, nhan sắc lại tốt, sớm muộn gì cũng thành chủ tử, các người lấy gì mà so cùng với người ta. Đám nha đầu bị chọc trúng chỗ hiểm, ngoài miệng tuy không thừa nhận, nhưng trong lòng xấu hổ giận dữ, cũng biết đám ma ma già này nói không sai. Thân phận Tĩnh Vũ khác biệt. Thường ngày chi phí ăn mặc còn tốt hơn những đại nha đầu khác rất nhiều, người ngoài không biết nhìn toàn thân khí phái kia còn tưởng là tiểu thư chủ tử nhà ai. Nhìn tình hình này, Vương Phi muốn mở mặt cho nàng ta tặng cho tiểu vương gia, chỉ còn chờ tiểu vương phi vào cửa nữa thôi, chuyện chẳng chóng thì chầy. Tư Lưu Phong không biết bản thân khiến bao nhiêu người tương tư tan vỡ, một lòng chỉ muốn nói chuyện với Đức Vương Phi, sớm tiền hạ thủ vi cường. Nếu đợi Hàn gia cùng Tịnh Quốc Công thực sự đổi kênh thiếp thì không còn kịp nữa rồi. Tư Lưu Phong vừa vào sảnh trong của Khôn Nguyên Các, liền thấy một người phụ nữ xuất chúng mang đồ trang sức bạch ngọc, điểm thúy đơn giản, mặc váy áo màu thu hương, đang cầm kéo, cắt sửa cành hoa mai đầu đông mới hái. Nghe được tiếng bước chân, người phụ nữ xinh đẹp quay đầu lại, thấy là Tư Lưu Phong liền cười nói, Phong Nhi, không phải con ra ngoài với đồng nghiệp hay sao? Tư Lưu Phong chắp tay với bà ta cười nói, Mẫu Phi, Hài Nhi có chuyện muốn nhờ. À, là chuyện gì lại khiến cho tiểu vương gia của chúng ta vội vàng như vậy? Nói Mẫu Phi nghe coi, không phải là vừa ý cô nương nhà ai rồi đấy chứ? Đức Phi tuổi đã ngoài 40, dung mạo tuy bình thường, lại có một khuôn mặt hòa ái dễ gần. Bà ta thản nhiên, cười đùa trêu, cắm cành hoa trong tay mình vào một bình sứ thanh hoa. Tư Lưu Phong ngồi xuống chiếc ghế bát tiên bên cạnh, ánh mắt lấp lánh. Quả thật là có liên quan đến việc hôn nhân của Hài Nhi. Hải Nhi từng có hôn ước với phủ Tĩnh Quốc Công, nhưng mẫu thân cho rằng nữ tử tổn hại đức hạnh, thân có bệnh hiểm nghèo như Tây Lương Đan, có phúc để gả vào Đức Vương phủ chúng ta hay sao? Đức Vương Phi dừng tay, quay sang nhìn về phía Tư Lưu Phong, bất giác nhíu mày. Phong Nhi, mẫu thân biết có một cô gái như vậy là uất ức cho con, không phải mẫu thân chưa từng tính đến chuyện tử hôn. Sau khi Tây Lương Đan gặp chuyện không may, Đức Vương phủ từng triệu tập đám gia thần thương lượng có nên lấy khuê tú khác hay không. Nhưng kết luận cuối cùng của đám gia thần là không nên. Từ sau khi Đức Vương gia trưởng quản binh quyền Tây Bắc chết trận xa trường, Đức Vương phủ dần dần suy tàn. Nay tuy là cột trụ quan trọng nhất của phái Thanh Lưu chống đối Bách Lý Thanh, nhưng thực lực từ lâu đã không còn như trước. Còn ta, đừng quên phía sau Tây Lương Đan kia, ngoại trừ có Tĩnh Quốc Công phủ, còn có Hàn gia, không phải dễ dàng nói từ hôn. Đức Vương phi nhìn Tư Lưu Phong tận tình khuyên bảo. Đức Vương Phi hiện nay vốn là chắc phi trong vương phủ, là chị em cùng cha khác mẹ với Vương Phi trước kia. Tiền Vương Phi là con vợ cả, bà ta là con vợ thứ, cùng nhau gả cho vương gia. Năm đó đã làm nên giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh, tình cảm chị em rất tốt. Sau khi cùng gả cho một người đàn ông, toàn tâm toàn ý hầu hạ Đức Vương gia. Trước khi chắc Vương Phi sinh một người con gái, Tiền Vương Phi đồng thời cũng có thai Tư Lưu Phong. Đáng tiếc, Tiên Vương Phi qua đời khi Tư Lưu Phong còn rất nhỏ, liền nhờ muội muội của mình chăm nom đứa trẻ, nâng bà ta từ chắc phi thành chính phi. Cũng chính vì vậy mà bà ta chỉ chịu sinh con gái, rồi không muốn sinh thêm nữa, hết lòng chăm sóc cho Tư Lưu Phong, coi hắn như con ruột, tận tâm tận lực nuôi lớn. Bởi vậy, ngay từ khi Đức Vương gia còn sống, Đức Vương Phi hiện tại đã rất được kính trọng. Nay Vương gia đã qua đời, đám gia thần của Đức Vương Phủ càng tôn trọng Vương Phi. Tư Lưu Phong cũng cứng yêu vị mẫu thân này cực kỳ, rất nghe lời bà ta. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Đức Vương Phi, Tư Lưu Phong vỗ tay bà ta trấn an cười nói. Mẫu thân, Hải Nhi không có ý định từ chối hôn sự của Phủ Tĩnh Quốc Công, chỉ là Phủ Tĩnh Quốc Công muốn có đám hỏi với Vương Phủ ta, lại chưa từng nói nhất định phải là đám hỏi với Tứ Tiểu Thư phải không ạ? Đức Vương Phi ngẩn ra nhíu mày nói, con là đang nói đến... Không sai. Mẫu thân không cảm thấy đại tiểu thư Phủ Tĩnh Quốc Công, Trình Mẫn quận chúa Tây Lương Mạt, bất luận từ tướng mạo đến thân phận, đều càng xứng đôi so với nhi tử sau. Hơn nữa, Mạt tiểu thư còn có danh hiền hiếu. Tư Lưu Phong lập tức gật đầu nói, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp. Kỳ thật hắn luôn không có ấn tượng quá sâu sắc với Tây Lương Đan, chỉ cảm thấy đó là một cô gái dung mạo cực kỳ xinh đẹp, kế thừa gương mặt xinh đẹp khiến cho đàn ông thèm nhỏ dãi của nữ tử họ Hàn, có điều tính tình quá ương ngạnh. Nhưng là chính nữ 3000 sủng ái và một thân trong đại gia tộc cũng không có gì khó giải thích. Hơn nữa, đám hỏi giữa đại tộc với nhau cũng chỉ vì lung lạc, nâng đỡ lẫn nhau mà thôi. Còn Mạn Nhi lại khiến hắn bất giác bị mê hoặc bởi một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng. Nghĩ đến tuyệt kỹ họa vì trong tiệc ngắm sen khiến cho người ta khen tặng tâm tư khéo léo. Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương mềm yếu khi bị mẹ con Hàn Thị ức hiếp trên phố. Nghĩ đến nụ cười thản nhiên trong yến tiệc chọn thái tử Lương Đệ. Hắn chỉ muốn ôm cô gái thanh mỹ đáng thương như Liên Hoa Ngọc Trâm kia vào lòng, tỉ mỉ che chở. Đức Vương Phi suy nghĩ một chút, hơi chần chờ nói, Trình Vẫn quận chúa thân phận cao quý, có công cứu giá đương nhiên là tốt nhất, nhưng hoàng hậu nương nương muốn lập nàng ta làm thái tử Lương Đệ, chúng ta... Tư Lưu Phong cười đắc ý, ánh mắt hiện lên một tia chắc chắn. Mẫu thân yên tâm, không biết Hàn nhị phu nhân hay quý phi nương nương dùng thủ đoạn gì mà khiến cho hoàng hậu nương nương đã không còn ý định lập quận chúa làm thái tử Lương Đệ. Có người nói Hàn nhị phu nhân định gả quận chúa cho cháu trai nhà mẹ đẻ. Theo nhi tử thấy, bọn họ không có ý tốt đẹp gì. Hắn sớm nhận định nhất định là Hàn thị hoặc quý phi nương nương động tay động chân mới khiến cho Tây Lương Mặt không thể gả cho thái tử. Lúc đó hắn cũng ở trong yến tiệc chọn Lương Đệ. Dáng dấp của Tây Lương tiên kia quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Đức Vương Phi nhìn dáng vẻ đắc ý của Tư Lưu Phong, đương nhiên cũng tin vài phần. Duy từ chốc lát liền cười nói, tốt, nếu quả thật như vậy, Phủ Tĩnh Quốc Công cũng không còn gì để nói. Đợi mẫu thân triệu tập nhóm gia thần thương nghị một phen để xem nên hành động như thế nào. Từ sau tiệc đính hôn, Đức Vương Phi liền không thích mẹ con Hàn Thị ngang ngược kiêu căng, nhất là Tây Lương Đan xấu mặt trước mặt mọi người, không chỉ mất hết mặt mũi của Phủ Quốc Công, mà ngay cả Đức Vương Phủ cũng bị liên lụy, làm hại bà ta, ngay cả ra đường cũng phải đối mặt với ánh mắt khác thường. Trình Mẫn quận chúa kia thì khác, thiếu nữ kia không chỉ thân phận tôn quý, mà còn là quận chúa Hoàng gia Ngọc Diệp. Nếu gả tới đây, nhất định sẽ có không ít đồ cưới. Huống hồ một tay họa bì tuyệt kỹ của vị quận chúa này khiến cho quốc sắc phường nay được tiểu thư kinh thành săn đón. Công chúa nương nương trong cung cũng đều thích son phấn của nàng ta, địa vị càng không giống bình thường. Nghe ngự sử Trần Phu Nhân nói, Hàn Thị luôn không nhân tử với chính nữ, không phải ruột thịt này. Nay còn đang ép nàng gả cho cháu mình, đơn giản là vì coi trọng những thứ này, thật sự quá giả dối. Mà chính yếu là vì vị quận chúa này là do Lam Linh phu nhân sinh ra, có lẽ giá trị nàng mang đến không chỉ là trước mắt. Đáy mắt Đức Vương Phi hiện lên một tia quỷ bí, vẻ mặt lại luôn hiền hòa, cười nói với Tư Lưu Phong, con yên tâm, mẫu thân nhất định làm như con mong muốn. Trong Phủ Tĩnh Quốc Công, từng ngày bình yên trôi qua như nước chảy. Hàn Thị tự cho là đã giải quyết mối họa lớn trong lòng, cuối cùng cũng yên tâm dốc lòng chăm sóc hai cô con gái, đặc biệt là Tây Lương Tiên. Nàng ta đã tỉnh lại sau hôn mê, có điều lúc nào cũng ngẩn ngơ như biến thành kẻ ngốc. Nhìn cô con gái xinh đẹp như mẫu đơn kim tôn ngọc quý, tốn công bồi dưỡng của mình lại biến thành như ngày hôm nay. Hàn Thị quả thật tim như dao cắt, đứt từng khúc ruột lại không thể làm gì, chỉ có thể ngày ngày ở bên nói chuyện với nàng ta, đút cơm đút thuốc cho nàng ta. Càng khó chịu hơn là gần đây, quốc công gia thường xuyên ngủ lại chỗ Đổng Di Nương, khiến cho bà ta tâm lực tiểu tụy, bởi vậy cũng không còn tâm trí để đối phó với Tây Lương Mạt. Nhưng trước nay, Tây Lương Đan không phải đèn cạn dầu, sao chịu để mình bị sơ sẩy? Ví dụ như hiện tại, mẹ, làm gì vậy? Con đang nói chuyện với mẹ đấy, mẹ không nghe thấy à? Tây Lương Đan nhìn Hàn Thị đang sai Ngân Mama bốc thuốc mới, trong lòng không khỏi giận dỗi, dậm chân bình bịch. Hàn Thị bất đắc dĩ xoa trán nói, Đan Nhi, con không thể để cho mẹ yên lặng một chút được hay sao? Tỷ tỷ của con còn đang nằm trong kia kìa. Gương mặt Tây Lương Đan kể từ khi vị chính nàng ta tự mình gãi sách, chăm sóc mấy tháng nay khi tốt khi không tốt, hơn nữa còn để lại di chứng. Vết thương này dường như để lại vết hồng nhạt, khó có thể biến mất hoàn toàn trên mặt của nàng ta. Còn làn da nàng ta đã trở nên càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần một chút kích thích cũng không chịu nổi. Nếu đụng tới phấn hoa thì sẽ càng ngứa đến mức nàng ta hận không thể tự tay lột ra. Vì vậy, nay đi tới đâu, nàng ta cũng phải mang theo khăn che mặt, bình thường còn không dám ra ngoài. Nàng ta vốn muốn chờ mặt của mình khỏi hẳn mới nhắc lại yêu cầu này. Nhưng trong yến hội gần đây nhất, nàng ta bị đám nữ tử ghen tị với dung mạo và địa vị của mình, còn từng bị nàng ta ức hiếp, châm chọc khiêu khích một trận, nói Đức Vương Phủ muốn từ hôn. Tây Đương Đan làm sao chịu được, ngay khi trở về, liền ngày ngày dồn ép Hàn Thị, hỏi khi nào nàng ta có thể gả cho Tư Lưu Phong, khiến cho Hàn Thị phiền chán không thôi. Nếu là người ngoài, chỉ cần đánh đuổi ra là được, cố tình đây lại là cô con gái nhỏ mà bà ta yêu thương nhất, khiến cho Hàn Thị vô cùng bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, các người cả ngày chỉ biết đến tỷ tỷ, không thèm nghĩ xem tỷ tỷ biến thành ra như thế này, đã là vô tích sự. Bên ngoài tuy không dám nói rõ chuyện tỷ tỷ mất tích, nhưng bao nhiêu tin đồn đã truyền ra rồi kia kìa. Rốt cuộc Tây Lương Đan không nhịn nổi nữa, gào ầm lên rồi đặt phịch mông xuống cái ghế đầu khắc hoa cúc. Nay nhị tỷ tỷ mà mẫu thân cùng phụ thân tự hào nhất đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy nàng ta cũng từng rơi lệ vì chuyện bi thảm của tỷ tỷ, nhưng trong lòng lại lén có ba phần đắc ý, cùng cảm thấy may mắn. Tỷ tỷ cái gì cũng xuất sắc hơn cha mẹ cùng bà nội, chỉ thích lấy tỷ tỷ ra để so sánh với nàng ta. Giờ tỷ tỷ không còn hoàn mỹ, vậy người cha mẹ và bà nội yêu thương nhất sẽ thành nàng ta. Nhưng Hàn Thị vẫn một lòng hướng về Tây Lương Tiên, làm sao không khiến cho Tây Lương Đan căm hận. Ý miệng, con nói cái gì vậy? Hàn Thị giận dữ, ngoài mạnh trong yếu mà vỗ bàn, trợn mắt nói với Tây Lương Đan. Ta đã dạy con bao nhiêu lần, tỷ muội đồng lòng, trong ngoài đồng tâm, hôm nay tỷ tỷ con đã bị như vậy, con không nghĩ cách giúp cho tỷ tỷ báo thù cho tỷ tỷ, lại luôn chỉ nghĩ tới chuyện lập gia đình, con có cảm thấy thẹn với lòng hay không? Hàn Thị cũng đã mệt mỏi phiền muộn mấy ngày liền, lại bị Tây Lương Đan chọc giận, không nhịn được quát mắng. Tây Lương Đan chưa từng bị mẹ mình của trách như vậy, nhất thời không thể tin. Mẫu thân, ngài luôn bất công như thế. Dứt lời nàng ta dậm chân khóc bỏ chạy. Vậy mà vừa mới tới cửa đã đụng phải Tịnh Quốc Công đang định đi vào. Tịnh Quốc Công nhìn con gái thứ tư của mình khóc lóc rất mướt, bèn cau mày. Làm sao vậy? Tây Lương Đan tức giận che mặt, vòng qua Tịnh Quốc Công chạy mất. Đây là con gái ương bướng kiêu ngạo và dễ dỗ ra. Tĩnh Quốc Công chưa từng bị tiểu bối không thèm để mắt tới như vậy, gương mặt tuấn tú nhất thời giận dữ, trừng mắt nói với Hàn Thị. Chẳng trách Đức Vương Phủ muốn từ hôn. Cái gì? Bọn họ muốn từ hôn? Bọn họ không cần danh tiếng nữa sao? Chỉ vì Đan Nhi có bệnh nhỏ liền muốn làm loại chuyện như thế? Hàn Thị không thể tin nhìn Tĩnh Quốc Công. Sắc mặt Tĩnh Quốc Công cũng âm u. Vậy bà cho là thế nào? Ngay lúc đó xảy ra chuyện như vậy, bệnh hiểm nghèo cũng là một trong thất xuất, huống hồ Đan Nhi còn chưa gả vào vương phủ. Lúc đó, sau khi phủ quốc công gặp chuyện, kinh thành sôi sục tin tức tứ tiểu thư quốc sắc thiên hương nhà Tĩnh Quốc Công bị hủy dung, còn mắc bệnh hiểm nghèo, còn phóng đãng trong tiệc đính hôn. Nói chung bị người ta thêm mắm dặm muối, trở thành câu chuyện trả dư tiểu hậu trốn quý tộc. Mà trong Đức Vương Phủ đang chuẩn bị theo tiến trình lấy chính phi cũng lập tức dừng lại, ngay cả đèn lồng đỏ treo ngoài cửa cũng bị tháo xuống, sau đó lại không có ít lời đồn truyền ra. Khi đó ông ta nào ngờ ngày này sẽ tới. Có điều còn may. Không được, tuyệt đối không được. Nhị phu nhân giận dữ hô lên. Đây là đang đánh vào mặt phủ quốc công ta. Thực ra, ngài tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không được, chúng ta hãy liên hợp với ngự sử, bẩm báo lên điện Kim Loan, để hoàng thượng cùng quý phi nương nương làm chủ cho chúng ta. Hừ, Tĩnh Quốc Công không nhịn được, cười lạnh. Bà còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Cho dù Đan Nhi không gả tới đó, thì mặt Nhi cũng nên lập gia đình. Phu quân, chàng nói gì? Sắc mặt Hàn Nhị phu nhân trắng bệch, níu chặt khăn tay của mình. Tĩnh Quốc Công nghiêm mặt nghĩ tới Đức Vương Phi, sai người mời hắn tới phủ nói chuyện. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng cảm thấy yêu cầu của Đức Vương Phi quả thật không có gì đáng trách. Hơn nữa, hắn cho rằng mặt Nhi gả cho Tư Lưu Phong có lẽ sẽ tốt hơn Đan Nhi gả đi. Tuy không nhìn thấu cô con gái Tây Lương Mạt này, nhưng lấy tính tình của Đan Nhi gả cho tiểu vương gia, sợ rằng không được bao lâu vương phủ sẽ gả bay chó sủa. Để Tây Lương Mạt có nơi gửi gắm cũng tốt, coi như đền bù hắn thua thiệt Lam Linh mấy năm nay. Nhưng dù sao cũng phải từ chối hôn sự với Hàn gia, lại thiệt thòi cho Đan Nhi. Vì vậy hắn vẫn mềm giọng trấn an. Phu nhân, hôm nay Đức Vương Phủ quả thật từng có lời dị nghị về đám hỏi với quý phủ của chúng ta. Phu quân, lẽ nào chàng đã đồng ý? Hàn Nhị phu nhân đã sớm đoán được ý nghĩ vô sỉ của đối phương. Vi phủ đương nhiên không đồng ý. Tĩnh Quốc Công nhớ tới cuộc xung đột sáng nay với Đức Vương Phủ, còn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Con gái nhà ta, muốn lấy liền lấy, muốn bỏ liền bỏ sao? Hắn nhìn Hàn Nhị phu nhân do dự một lát, cuối cùng đặt quyết định. Cuối cùng, vi phu thương lượng với Đức Vương Phi, đó là biện pháp vẹn cả đôi bên, để cho Mạt Nhi thay thế Đan Nhi, gả cho Đức Tiểu Vương gia làm chính phi. Chờ chuyện của Đan Nhi trôi qua, chúng ta lại chọn cho con bé một cuộc hôn nhân khác. Tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hàn Nhị phu nhân vẫn choáng váng lảo đảo, đỡ bàn lạnh giọng hỏi: "Phu quân, Đan Nhi là chính nữ đứng đắn đã vào gia phả, sao chẳng có thể để cho con dã loạn do tiện nhân Lam Đinh kia sinh ra cưỡi lên đầu Đan tỷ nhi, chẳng biết rõ." Chát một tiếng, Hàn Nhị phu nhân còn chưa dứt lời, một chén trà lạnh đã điện tới, sát qua ngay bên cạnh, đạp vào vách tường nát bấy, thậm chí mảnh sứ vỡ còn rạch lên mặt bà ta một vết rất nhỏ, bà ta sợ đến mức giật mình đứng yên tại chỗ. "Ta nói lại lần cuối, bà nhớ cho kỹ. Nàng mới là Trấn Quốc công phu nhân triều đình Khâm Phong, đừng quên thân phận của bà." Tĩnh Quốc công xanh mặt mắng Hàn thị: "Vi phu vốn cũng không muốn như vậy, nếu không phải con gái bà dạy dỗ làm ra chuyện gièm pha như thế, bản công việc gì bị người ta uy hiếp từ hôn. Nếu bà có bản lĩnh khiến cho Đức Vương phủ đổi ý thì làm đi." Tĩnh Quốc công còn chưa nhắc tới một việc, chính là hắn cùng Tư Lưu Phong đồng thời hoài nghi Tây Lương Mạt rất tuyển thái tử Lương Đệ chính là vì Hàn thị cấu kết với Hàn quý phi gây ra, ý đồ để cho con gái ruột Tây Lương Tiên thế chỗ cùng thiết kế Tây Lương Mạt gả đến Hàn gia. Điều này khiến cho hắn vô cùng bực bội. Không nói đến Hàn thị có bạc đãi Tây Lương Mạt sau lưng hắn hay không, dù chỉ nhỡ may Tây Lương Tiên trúng cử, bị vạch trần sự thật thân thể tàn tật, đó chính là tội lớn khi quân. Người phụ nữ này gần đây càng ngày càng có hành động khác người. Vì vậy, hắn phải khiến Hàn thị được dạy dỗ một lần. Chủ mẫu của cái nhà này có thể đổi người làm, nhưng chủ nhà vĩnh viễn là hắn. Sắc mặt Hàn thị phu nhân khi xanh khi trắng, vẫn không cam lòng, nhưng cũng hiểu nếu làm ầm ĩ lên thì tuyệt đối không có gì tốt đẹp, chỉ có thể khiến cho Đan Nhi mắc tiếng bị tử hôn khó nghe. Vậy thì còn gì để trông cậy nữa, gả thay ngược lại còn dễ nghe hơn. Thế nhưng bà ta không cam lòng, sao có thể để cho ả tiểu tiện nhân do Lam thị sinh ra lại tránh được một kiếp nữa. Kế hoạch của bà ta dùng ca ca hoàn toàn đã đổ bể, còn bù thêm một cửa hôn sự của Đan Nhi, sao bà ta có thể cam tâm được. Tịnh Quốc công thấy bà ta toàn thân run rẩy không nói một lời, liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Nhìn bóng lưng cao lớn bỏ đi, trong lòng Hàn Nhị phu nhân đắng ngắt, lại thấy Ngân Mama bưng trà đến, đang đau lòng nhìn mình, nhất thời vành mắt đỏ lên, cắn môi cầm chén trà trong tay Ngân Mama đập nát. "Phu nhân, đừng tức giận hại mình, lão gia chỉ là quá thẳng thừng." Ngân Mama vội vàng trấn an. Hàn Nhị phu nhân rơi xuống một chuỗi nước mắt, oán hận nói: "Ả tiện nhân Lam Linh kia là Trấn Quốc phu nhân, ta đây là cái gì? Hầu hạ hắn 20 năm, kết quả là ngay cả danh hào Trấn Quốc phu nhân này ta cũng không xứng sao? Còn muốn tiểu thư đứng đắn của ta chịu uất ức vì thứ dã loại do ả dâm phụ kia sinh ra?" Mấy chục năm nay, bà ta cho rằng mình đã thay thế được người phụ nữ kia. Không ngờ chỉ mới mấy ngày đã bị người đàn ông mình yêu đánh quay về nguyên hình. Bà ta cuối cùng vẫn không phải là Trấn Quốc phu nhân triều đình Sắc Phong. Trên sách cáo mệnh vẫn chỉ có một chữ bình thê. Bản thân khổ tâm dốc sức nhiều năm vẫn thấp hơn ả Lam Linh kia một cái đầu. Nay nghe ý Tĩnh Quốc công trong ngoài đều nói là muốn khôi phục thân phận của Mạt tỷ nhi, mà bà ta làm sao có thể cam tâm. Bà ta cực giận, cực oán, liền nôn ra một ngụm máu. "Phu nhân!" Ngân Mama vô cùng hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Hàn Nhị phu nhân, lại không biết an ủi thế nào. "Được, được lắm, ngươi không cho ta sống yên. Hại con gái ta, để xem con gái ngươi trong tay ta sẽ có kết cục như thế nào." Hàn Nhị phu nhân cực giận thành cười, trên gương mặt diễm lệ hiện lên hận ý như đao, tràn đầy oán độc, quy kết tất cả lên đầu Lam đại phu nhân chưa từng xuất hiện. Mặc kệ như thế nào, khi Tây Lương Mạt còn chưa xuất giá thì còn bị bà ta nắm chắc trong tay. Cho dù tất cả mọi người giấu giếm, không dám nói cho Tây Lương Đan tin tức này, thì nàng ta cũng không phải là kẻ ngu si, cuối cùng vẫn nhìn ra sự khác lạ của những người xung quanh. Vì vậy, trong khi đám tiểu nha đầu vô tình hoặc cố ý thì thầm to nhỏ, cùng nha hoàn hầu hạ bên cạnh cố gắng ngăn cản, cuối cùng nàng ta đã biết tất cả mọi chuyện trong lúc đi dạo hoa viên. Sau khi đột nhiên nghe được, Tây Lương Đan ngẩn ra một lúc, rồi xoay người đi, không nói một lời. Phản ứng bất ngờ như vậy khiến cho đám nha hoàn vốn quen thuộc với Tây Lương Đan ngẩn ra tại chỗ. Lục Kiều là người phản ứng lại và đuổi theo nhanh nhất, sau đó những người khác mới vội vã đuổi kịp. Nhưng Tây Lương Đan không đi làm phiền Tây Lương Mạt, cũng không tìm Tĩnh Quốc Công cùng Hàn Thị khóc lóc kể lể, mà trở về Hương Tuyết Các, đóng cửa ngăn mọi người ở ngoài, một mình ở trong phòng. Mọi người thấy phản ứng của nàng ta quái dị như vậy đều than thở, có lẽ Tứ tiểu thư quá đau lòng mới đổi tính đổi nết. Nghĩ tới hiện tại, danh tiếng của nàng ta không còn, gương mặt cũng bị hủy, hôn sự tuyệt hảo cũng vỗ cánh mà bay, thật là đáng thương. Tin tức truyền tới chỗ Hàn Thị, từ ngày cực độ đau lòng giận dữ phun ra một ngụm máu, thân thể vốn mệt mỏi của Hàn Thị ngày càng không tốt, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, lại phải chăm sóc Tây Lương Tiên. Này nghe nói hành động của Tây Lương Đan, nếu là trước Tây sẽ tỉnh táo một chút, nhưng lúc này bà ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoay người cẩn thận quan sát, đừng để cho Tây Lương Đan làm chuyện gì hại người hại mình là được. Còn Lục Kiều không cho là như vậy, nàng hiểu chủ tử lớn lên cùng nàng hơn ai hết, luôn cảm thấy như vậy có chút kỳ quái. Nghĩ trái nghĩ phải, nhận thấy Tây Lương Đan không có mấy phần tình cảm chủ tớ với mình, còn tính mạng người nhà lại nằm cả trong tay quận chúa. Vì vậy thừa dịp tới phòng bếp chuẩn bị cơm nước, nàng liên hệ với Bạch Chân, tiết lộ chuyện mình sầu lo cho Liên Trai. Khi nghe nói chuyện này, Tây Lương Mạt đang chơi đùa với Tiểu Bạch. Nàng chỉ trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ dần dần nhiễm một tia khó lường. Quả là cầu gì được nấy. Bạch Nhụy lấy ngũ cốc đút cho con chim béo tham ăn Tiểu Bạch, có chút nghi hoặc nhìn Tây Lương Mạt, không hiểu thế là sao. Nhưng Bạch Ngọc đang bện giải lụa tinh mỹ bên cạnh, lại như hiểu ra điều gì. Quận chúa là đang có ý động thủ với người. Từ hôm nay trở đi, Bạch Chân, ngươi cùng Hà Mama quản giáo người trong viện, nếu không cần thiết thì các ngươi đừng tự ý ra khỏi Liên Trai. Tây Lương Mạt dừng một chút, gọi Bạch Ngọc tới, trang điểm cho ta. Từ hôm nay ta muốn ngày ngày đích thân đưa thuốc bổ cho quốc công gia. Bạch Ngọc gật đầu, nghiêm túc đáp, vâng. Quả nhiên sau bữa trưa không lâu, Tây Lương Mạt bắt đầu cầm trà nhài đông ấm, chính nàng mới điều phối, cùng Điểu Tâm đưa tới thư phòng của Tĩnh Quốc Công. Từ khi nàng trở thành quận chúa, Tĩnh Quốc Công dần dần đề phòng nàng, bảo nàng không cần ngày ngày đưa trà nhài tới đây như trước nữa. Lúc đó Tây Lương Mạt không nói gì thêm, chỉ đồng ý. Vì vậy hôm nay khi thấy nàng, trong mắt Ninh An không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhớ tới lời dặn của Tĩnh Quốc Công, hắn đang định khách khí từ chối, không cho Tây Lương Mạt vào thư phòng. Quận chúa, quốc công gia. Tây Lương Mạt như đã đoán trước được, không giận, chỉ lặng lặng ngắt lời hắn, nhẹ giọng nói, nhiều ngày không tự mình phụng dưỡng phụ thân, Ninh tiên sinh, Mạt Nhi không quấy rầy phụ thân, nhờ ngài đưa những thứ Mạt Nhi tự tay làm này vào. Nàng dừng một chút, giống như có chút do dự rồi vẫn mở miệng nói, thay ta tạ ơn phụ thân, rốt cuộc vẫn còn nhớ đến ta. Dứt lời, nàng giao thứ trên tay mình cho Ninh An, rồi liền vội vã xoay người rời đi. Ninh An ngẩn ra, nhìn thứ trên tay rồi xoay người vào thư phòng. Tĩnh Quốc Công đang xem thư báo từ biên cảnh chuyển tới, thấy Ninh An bưng đồ đến, liền mở miệng mà không ngẩng đầu lên, các người tự chia nhau đi. Ninh An do dự nói, quốc công gia, đây là quận chúa vừa tự mình đưa tới. Lúc này Tĩnh Quốc Công mới ngẩng đầu lên, nhìn chén trà hoa đỏ tươi kia. Quận chúa muốn thuộc hạ truyền lời một câu, nói tạ ơn phụ thân còn nhớ đến nàng. Ninh An nói lại như đã nghe được. Tĩnh Quốc Công nghe vậy thì trong lòng chấn động. Phụ thân, hắn biết Tây Lương Mạt trong lòng có oán, cho dù chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng hắn không ngu ngốc, nàng chưa từng gọi hắn một tiếng phụ thân. Một cô con gái có oán khí lại quá thông minh, luôn giành phần thắng trong nhiều lần tranh đấu. Một cô con gái khiến cho người ta không thể thấy rõ tâm tư, khiến hắn không thể không đề phòng. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ tự mình đưa trà nhài tới, mà còn gọi hắn là phụ thân. Tĩnh Quốc Công im lặng, ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, nàng đang biểu đạt sự cảm kích với mình. Hơn phần nửa là vì hắn từ chối hôn sự với Hàn gia, đặt hôn sự với Đức Vương Phủ. Nàng lại không biết, khi đó yêu cầu thay đổi đối tượng không phải là do hắn nói ra, mà là do Đức Vương Phủ bức bách. Đại khái nàng tưởng hắn làm thế là vì nàng. Tuy hắn không hiểu gì về cô con gái Tây Lương Mạt này, nhưng cũng biết thiếu nữ như nàng tính tình cuột cường đến mức nào. Nay vì hiểu lầm đổi được sự cảm kích của nàng cùng một tiếng phụ thân kia, khiến cho Tĩnh Quốc Công cảm thấy trong lòng trăm vị. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi nói với Ninh An, giúp ta châm trà đi. Ninh An như hiểu ra, sau đó rót trà cho Tĩnh Quốc Công. Tĩnh Quốc Công chậm rãi thưởng thức hương trà, trong đắng có hương thơm, trong hương thơm có vị ngọt. Hơi trà lặng lặng bốc lên, khiến cho gương mặt hắn trở nên mờ ảo. Từ sau ngày hôm đó, Mỗi buổi sáng và chiều, Tây Lương Mạt đều tự mình đưa các loại trà bánh ít đường tới, lại chưa từng yêu cầu được vào, giao cho Ninh An rồi vội vã bỏ đi. Cho đến 10 ngày sau, khi nàng đang định đi thì cửa thư phòng luôn đóng chặt, bỗng cọt kẹt mở ra. Thư đồng hầu hạ bút mực cho Tĩnh Quốc Công xuất hiện cung kính nói: "Quận chúa, Quốc Công gia mời ngài vào." Tây Lương Mạt ngẩn ra rồi bình tĩnh lại, bảo Bạch Ngọc ở ngoài chờ, một mình bưng trà bánh vào thư phòng. Thư phòng vẫn không có gì thay đổi, đơn giản mà khí thế. Bình thư tràn đầy cùng tranh chữ, danh tác, thể hiện con mắt không tầm thường, xuất thân thế gia, còn có thân phận đại tướng quân cao quý của chủ nhân. Tịnh Quốc Công đang để bút vẽ tranh, nghe thấy tiếng chân của nàng cũng không ngẩng đầu lên, càng không bắt chuyện. Tây Lương Mạt cũng im lặng rất lâu mới đặt trà bánh lên bàn, rót một chén trà cho Tĩnh Quốc Công, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, thời tiết từ thu sang đông khô hanh, đây là đỉnh cấp hồng trà từ Điền Nam đưa tới, thêm vào táo đỏ rất có tác dụng dưỡng khí huyết." Dứt lời, nàng đưa chén trà tới trước mặt Tĩnh Quốc Công. Tĩnh Quốc Công không ngẩng đầu, cũng thấy được đôi bàn tay nhỏ trắng nõn kia đang trắng bệch vì căng thẳng cầm chén trà quá chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng buông mi mắt, thấy không rõ thần sắc bên trong, nhưng lại thấy được lông mi nàng khẽ rung động, giống như mang theo chút bất an, cùng một chút kích động, còn có chút quật cường khó nhận ra. Biểu cảm như vậy rất giống với Lam Linh ngày trước, mặc kệ như thế nào, đây là con gái nàng, là con gái của nàng và hắn. Trong lòng Tĩnh Quốc Công vô cùng phức tạp, cuối cùng nhận lấy chén trà từ tay nàng, uống một ngụm. Hương trà nồng đậm, mang theo vị đắng, lại cực kỳ ngọt. Trong đó còn thoang thoảng hương hoa quả thơm ngát. Không biết nàng dùng cách gì để khiến hồng trà có mùi thơm dễ chịu mà lại không mất đi vị ngọt ban đầu như vậy. Nhất định là đã tốn không ít tâm tư. Hắn buông chén trà, nhấc bút tiếp tục vẽ tranh, thản nhiên sai khiến: "Giúp vi phụ mài mực đi." Ninh An đứng cạnh cửa không khỏi sửng sốt. Khi chưa gặp chuyện, Tây Lương Tiên là cô con gái duy nhất có thể tùy tiện đi vào thư phòng của Tĩnh Quốc Công, thường cùng Quốc Công gia tán gẫu bàn luận, mài mực cho Quốc Công gia. Có thể thấy Quốc Công gia tương đối coi trọng Tây Lương Tiên, không chỉ bồi dưỡng nàng ta như một cô gái bình thường. Mà hôm nay Tây Lương Mạt nghe vậy thì sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại cong lên mang theo ý cười hưng phấn, lập tức vươn tay cầm lấy đá mài mực. "Vâng." Trong mắt Tĩnh Quốc Công, nàng tựa như một đứa trẻ mong chờ cha mẹ yêu thương, lại cứng đầu làm bộ không để ý, lại không khỏi mềm lòng. Chỉ là hắn không hề nhìn thấy, trong nháy mắt hắn cúi đầu vẽ tranh, khóe môi Tây Lương Mạt cong lên thành một độ cong quỷ dị, cùng ánh mắt lạnh giá lóe sáng. Những ngày như vậy qua đi, phủ Quốc Công đâu vào đấy chuẩn bị hôn sự với Đức Vương phủ, còn Tây Lương Mạt đã thay thế được Tây Lương Tiên, ngày ngày ở trong thư phòng Tĩnh Quốc Công nửa canh giờ cùng hắn đọc sách vẽ tranh. Khi muốn lấy lòng một người, Tây Lương Mạt luôn có thể lặng lẽ hài hước dùng những giải thích độc đáo của mình đối với những tin tức đương thời, khiến cho Tĩnh Quốc Công từ quan sát chậm rãi biến thành kinh ngạc cùng thưởng thức. Ánh mắt như vậy thật sự không giống như một cô gái nơi khuê phòng, còn có chút hòa thuận vui vẻ giữa cha và con gái. Một ngày này, khi Tây Lương Mạt đang luyện chữ cùng Tĩnh Quốc Công, tay viết bút lông của nàng không phải tệ một cách bình thường. Điều này không chỉ khiến cho Tĩnh Quốc Công tức giận, mà còn khiến hắn sinh ra cảm giác hổ thẹn. Cô con gái này bị hắn quên hoàn toàn, vì vậy ngay cả chữ cũng viết không xong. Làm khó nàng biết nhiều chữ như vậy, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực. Vì vậy hắn còn dạy Tây Lương Mạt thật chăm chú. Tây Lương Mạt ghét nhất là viết bút lông, nhưng Tĩnh Quốc Công rất nghiêm khắc, nên nàng không thể không kiên nhẫn luyện tập. Nhìn Tây Lương Mạt phiền muộn như một cô con gái nũng nịu, Tĩnh Quốc Công nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng tranh luận, một giọng nữ cao vút, sắc nhọn cất lên: "Vì sao đại tỷ có thể vào, còn ta thì không? Phụ thân bất công như thế từ khi nào?" Ninh An như đang giải thích điều gì đó, nhưng Tây Lương Đan không nghe, nhất quyết muốn vào. Tĩnh Quốc Công vừa nhíu mày thì Tây Lương Mạt mở miệng: "Phụ thân, mấy ngày nay Đan Nhi tâm trạng luôn không tốt. Nay con bé bằng lòng ra ngoài, sao lại không để cho con bé vào? Mạn Nhi đã xin lỗi tứ muội muội, muội muội đã oán trách con, không nên để muội muội giận chó đánh mèo sang phụ thân nữa." Lời nói nghe như dịu dàng khuyên can, lại khiến cho Tĩnh Quốc Công càng thêm bực bội. Hôn sự con gái trước giờ là vâng lệnh cha mẹ, nghe lời bà mối. Huống hồ khi đó Tây Lương Đan tự mình bêu xấu, phá hủy hôn sự của bản thân, nay còn oán hận hắn. Nhưng hắn vẫn mở miệng, để tứ tiểu thư vào đi. Lúc này Ninh An mới để Tây Lương Đan vào. Khi Tây Lương Đan bưng điểm tâm bước vào, còn hung dữ chừng mắt với Ninh An. Ninh An bỗng có một cảm giác bất an quái dị. Ánh mắt của tứ tiểu thư quá kỳ quái, gần như có thể gọi là sát khí dữ tợn, không phải ánh mắt của một thiếu nữ khuê các nên có. Nhưng Tây Lương Đan đã bước vào, thuận lợi đóng cửa thư phòng lại. Thấy Tây Lương Mạt ở trong thư phòng của Tĩnh Quốc Công, nàng ta không ngạc nhiên là bao, chỉ kỳ quái nói: "Ồ, hôm nay đại tỷ tỷ ngâm trà gì vậy? Nghe nói gần đây tỷ tỷ bỗng nổi hiếu tâm, phải để muội muội nhìn xem, học ít bản lĩnh nịnh vợ mới được." Nói dứt lời, nàng ta bưng trà bánh trong tay tiến lên, như muốn nhìn trà nước điểm tâm mà Tây Lương Mạt đặt trên bàn. Tĩnh Quốc Công nghe Tây Lương Đan châm chọc khiêu khích, lông mày khẽ nhíu chặt, nhưng Tây Lương Mạt lại như không hề tức giận, chỉ dịu dàng cười nói: "Muội muội nói đùa rồi, hiếm khi nào muội muội cũng đến đây, tới nếm thử điểm tâm tỷ tỷ làm đi." Nói xong, nàng cũng bưng mấy loại điểm tâm để bên cạnh tới, đưa cho Tây Lương Đan. Tây Lương Đan đang đợi động tác này của nàng, nàng ta vung tay một cái, như không cẩn thận va vào cái khay Tây Lương Mạt đang bê. Bát đũa phía trên loảng xoảng rơi hết trên mặt đất nát bấy. "Ai nha, muội muội không phải cố tình đâu." Tây Lương Đan cười âm hiểm, làm ra vẻ ngạc nhiên, khom người xuống nhặt. Tây Lương Mạt như ngây cả người, rồi lập tức ôn hòa trấn an: "Không sao, muội muội cẩn thận đứt tay." Nói xong, nàng cũng cúi đầu ngăn cản Tây Lương Đan, tựa như không phát hiện sát ý dữ tợn hung ác hiện lên trong đáy mắt Tây Lương Đan. Nàng ta bỗng lật cổ tay, một thanh dao găm hiện ra trong nháy mắt, không tiếng động đâm về phía trước ngực Tây Lương Mạt. "Chết đi tiện nhân!" Khi Tĩnh Quốc Công kinh hãi phát hiện có điều không đúng, hắn thật sự không ngờ Tây Lương Đan sẽ ra tay như vậy, lập tức nâng tay phất về phía Tây Lương Đan, nhưng động tác vẫn chậm hơn một nhịp. Mắt thấy con dao kia sắp đâm vào ngực trái Tây Lương Mạt, thì Tây Lương Mạt như hoảng sợ mà té ngã. Dùng một tư thế khác thường ngửa thân thể ra sau, con dao găm cũng lướt qua ngay trước người. Đồng thời nàng hét lên một tiếng, chân hoảng loạn đá lên, đá trúng đầu gối của Tây Lương Đan. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, dao găm trong tay Tây Lương Đan không kịp thu lại, đâm mạnh về phía bụng của Tĩnh Quốc Công. "Phụ thân, cẩn thận!" Tây Lương Mạt hoảng hốt kêu lên một tiếng. Tĩnh Quốc Công cũng không ngờ Tây Lương Mạt có thể trốn thoát con dao này, mà con dao găm sắc bén còn đâm về phía hắn. Trong chớp mắt, thân là đại tướng quân trải qua trăm trận chiến, thân thể đã có phản ứng nhanh nhẹn với nguy hiểm. Hắn nghiêng người một cái, dao găm trượt qua đâm vào cánh tay. Tĩnh Quốc Công bị đau, trong cơn giận dữ, ngón tay ngưng khí thành kiếm, bắn lên cổ tay Tây Lương Đan. Tây Lương Đan kêu lên một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ, đỏ hồng mắt túm lại thanh dao găm, miệng còn điên loạn hét lên: "Tây Lương Mạt, ản tiện nhân vô liêm sỉ, ta giết ngươi, ta giết ngươi!" Sao Tây Lương Mạt có thể để cho nàng ta thực hiện được? Ánh mắt nhíu lại, vòng tay ra phía sau, kéo tay Tây Lương Đan, miệng còn thảm thiết hô: "Tứ muội muội, muội muốn giết ta cũng được, nhưng sao muội có thể ra tay với phụ thân? Muội mau buông tay ra, muội điên rồi sao? Từ nhỏ đến giờ phụ thân thương muội thế nào, chiều muội thế nào, có gì tốt cũng cho muội, sao muội nỡ nhẫn tâm?" Nhìn thì như hai thiếu nữ tỉ muội đang tranh đoạt dao găm cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tây Lương Mạt đã thầm tập võ nửa năm, lại được Bách Lý Thanh dạy dỗ, Bạch Ma Ma phụ tá, tiến bộ thần tốc. Trên tay chỉ cần dùng 5 phần sức cũng dễ dàng bóp nát cổ tay Tây Lương Đan. Tây Lương Đan đau đến kêu thảm liên tục, nàng ta muốn giết đỏ cả mắt rồi. Miệng không ngừng tàn bạo hô: "Đau chết ta, ản tiện nhân làm bộ làm tịch, phụ thân thương ta, hắn thương ta chỗ nào? Hắn chỉ thương nhị tỷ tỷ rách tác vô dụng kia, hắn chỉ thương ản tiện nhân nhà ngươi. Loại người bất công này không xứng làm phụ thân ta, chỉ cần ta giết ngươi, sẽ không ai thay thế được ta gả cho tiểu vương gia." Tây Lương Mạt nghe nàng ta gào thét, đáy mắt hiện lên một nụ cười nhạt, động tác trên tay không hề thả lỏng, biểu cảm trên mặt vẫn hoảng sợ như trước. "Nhị muội muội, mau buông tay." "Tiện nhân, đều là tại ngươi, đều tại ngươi hại ta, hại nhị tỷ tỷ, nay còn muốn cướp đi tiểu vương gia, sao ngươi không chết đi?" Tây Lương Đan gào khản cả giọng, đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn Tây Lương Mạt, tay đau đến mức gần như không nắm được con dao kia nữa. Nhưng nàng ta không muốn buông ra, chỉ muốn dùng dao chém nát mặt nàng ta hận không gì sánh bằng kia. Tĩnh Quốc Công ôm cánh tay, nhìn hai chị em lăn lộn trên mặt đất. Tây Lương Đan gần như cưỡi trên người Tây Lương Mạt, rồi giống như đang ở thế thượng phong. Nhưng đang liều mạng đâm dao găm về phía trước ngực Tây Lương Mạt. Cuối cùng, Tịnh Quốc Công cũng phản ứng lại, nổi giận đùng đùng, hét lớn: "Tây Lương Đan, ngươi thật sự điên rồi sao? Đại nghịch bất đạo!" Hắn ta phi thân qua, ra tay lập tức che mười đại huyệt trên người Tây Lương Đan, khiến cho nàng ta mềm nhũn, trượt xuống khỏi người Tây Lương Mạt ngã ra đất. Tây Lương Mạt như vô cùng sợ hãi, lúc lâu sau mới hai mắt đẫm lệ kinh hãi đứng lên, bất chấp mái tóc rối bời, vội vàng tới xem thương thế của Tĩnh Quốc Công. "Phụ thân, người thế nào?" Đang nói, Tây Lương Mạt bỗng mở to hai mắt, che miệng nhìn chằm chằm vết thương trên tay Tĩnh Quốc Công, run run nói: "Phụ thân, trên dao găm có độc." Tĩnh Quốc Công giật mình cúi đầu nhìn, quả nhiên máu chảy trên cánh tay đã biến thành màu đen. Còn Ninh An nghe tiếng ồn bất thường trong phòng, giờ mới dẫn người chạy vào, vừa vào đã thấy trong phòng hỗn loạn, Tứ tiểu thư nằm trên đất, tay Tĩnh Quốc Công bị thương, quận chúa đang dùng vẻ mặt lo lắng kiểm tra thương thế của hắn. "Quốc công gia, thế này là..." Sắc mặt Ninh An cũng cứng lại trong nháy mắt. Hắn thấy màu sắc khác thường của máu chảy trên cánh tay Tĩnh Quốc Công, lập tức nôn nóng xoay người sai khiến: "Đi, mau gọi Trần Quân Y đến đây." Tĩnh Quốc Công đỡ chán, sắc mặt tái mét phân phó: "Nhốt Tứ tiểu thư vào phòng củi, không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra." "Vâng." Lập tức có thị vệ tiến lên, nâng Tây Lương Đan rời đi. Tây Lương Mạt nhìn Tĩnh Quốc Công, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng che miệng nói: "Phụ thân, đều tại Mạt Nhi không tốt, làm phiền tới phụ thân, còn khiến cho người bị thương, Đan Nhi không phải cố ý ám sát phụ thân đâu." Nàng dùng từ rất kỳ diệu: "Không phải cố ý." Thế nào mới là không phải cố ý? Dù sao vừa rồi Tây Lương Đan còn gào thét ra miệng, nỗi oán hận sâu nhất với Tĩnh Quốc Công, khiến nàng ta không cách nào thoát được hiểm nghi. Tĩnh Quốc Công mặt mũi tái xanh, lắc đầu trấn an nàng: "Còn về trước đi, đừng nói với bất cứ ai chuyện ở đây, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài." Đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, con gái mình yêu thương mười mấy năm vì một người đàn ông mà muốn giết chị gái, thậm chí giết cha. Điều này khiến cho Tĩnh Quốc Công vừa đau lòng, vừa tức giận đến mức không kiềm chế được. Huống hồ nàng ta còn ác độc như vậy, một lòng muốn đẩy người thân của mình vào chỗ chết, tuổi còn nhỏ đã hạ độc trên dao găm. Tây Lương Mạt ngoan ngoãn gật đầu, lấy tay áo che đi gương mặt đẫm nước mắt, lôi ra khỏi thư phòng của Tĩnh Quốc Công, dẫn Bạch Nhụy vội vã quay về Liên Trai. Nhìn thì có vẻ đau lòng đến cực điểm, nhưng khi về đến Liên Trai hạ tay áo xuống, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn như hoa nhài lại không có một giọt nước mắt. Qua cầu Bạch Ngọc, Hà Mama đang ở trước cửa phòng, vừa phơi thảo dược vừa chờ nàng trở về. Vào phòng đóng cửa lại, Tây Lương Mạt nở nụ cười nhạt với bà, dùng vẻ mặt chỉ lẫn nhau mới hiểu nói: "Nhờ Mama trở về bẩm báo với sư phụ, Mạt Nhi đã bước đầu hoàn thành yêu cầu của sư phụ." Hà Mama cười rất tán thưởng: "Quận chúa không chỉ hoàn thành sắp xếp bước đầu tiên của Thiên Tuế Gia, mà rất có khả năng là diệt trừ một vật cản nữa kìa." Tây Lương Mạt ngồi trên giường mềm, ánh mắt chậm rãi nhìn ra ánh chiều tà đỏ như máu ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Đây là vì có người rảnh rỗi quá nên muốn tự tìm phiền phức, đương nhiên ta phải hoàn thành nguyện vọng của người ta." Khi đang nói chuyện, đột nhiên một bóng người màu trắng lướt qua cửa sổ, giọng nam trong sáng đi kèm với giọng cười bay tới: "Ai tự tìm phiền phức?" Tây Lương Mạt cùng Hà Mama đều giật mình, đồng thời cảnh giác nhìn qua. Hết chương 75, hết tập 13. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.